Người chủ trì ra lệnh một tiếng, bốn người bắt đầu động thủ. Tranh Nhi vừa mới bắt đầu, có điểm luống cuống tay chân. Tranh Nhi, đừng nóng vội. Giang La đôi tay hợp lại ở khóe miệng, hô một tiếng. Tranh Nhi nghe được Giang La thanh âm, lập tức nhắm mắt lại ổn ổn tâm thần, mới lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu đâu vào đấy thao tác lên. Mà Giang La người chung quanh còn lại là ánh mắt ái muội quay đầu lại nhìn xem Giang La, nhìn nhìn lại trên đài Tranh Nhi, hét, cô nương này nguyên lai là có chủ A. Giang La không minh bạch người chung quanh ánh mắt là có ý tứ gì, nàng chỉ là chú ý trên đài Tranh Nhi. Phương Sĩ Nhan cũng lẳng lặng nhìn Tranh Nhi làm điểm tâm, không thể không nói, Giang La cái này nha đầu rất là tâm linh thủ xảo, lúc này mới học mấy ngày thời gian, là có thể làm được tình trạng này. Một canh giờ lúc sau, bốn người lục tục đem chính mình làm tốt điểm tâm bái ở mâm, hoàn thành. Tranh Nhi là cuối cùng một cái dọn xong, chờ nàng thu tay lại sau, những cái đó giám khảo nhóm liền gấp không chờ nổi lục tục đã đi tới, bắt đầu một chút nếm, dò hỏi tên, lại một chút cảm giác, cuối cùng ở cái bàn phía trước giấy các tông thượng viết xuống chính mình cho điểm, rời đi. Bốn người điểm tâm, các có đặc sắc. Tranh Nhi làm chính là hồng mai tô hương, mà mặt khác ba nữ nhân phân biệt làm chính là trái thơm tô, hoa quế tô cùng như ý bánh. Kết quả cuối cùng, có điểm ra ngoài đại gia dự kiến, nguyên bản mọi người. Nhóm cho rằng, số tuổi đại sư phụ già nhóm làm, khẳng định là sẽ tốt một chút, đến đệ nhất đi. Kết quả, thế nhưng là Tranh Nhi lấy cao hơn một cái khác ba phần thành tích được đệ nhất. Lần này, Phương gia xem như đại đại lộ mặt. Ngày này hai cái thi đấu, Phương gia đều cầm đệ nhất. Tranh Nhi tựa hồ còn có điểm không tin chính mình cầm đệ nhất, chờ người chủ trì lại niệm một chút Phương ký tên sau, Tranh Nhi mới chạy nhanh gật đầu. Nga nga, ta ở, đối 10 vị giám khảo khóm. Lưng hành lễ cảm tạ, Giang La cùng dưới đài Phương gia người, đều bị Tranh Nhi đầu nở nụ cười. Chờ thi đấu đều sau khi kết thúc, chính là trao giải phân đoạn. Đem 10 hạng thi đấu sở hữu đệ nhất danh đều thỉnh tới rồi trên đài, ấn đạt được điểm bài suất 1 đến 10 tên, Giang La nhìn đến Tranh Nhi đứng ở vị thứ 7, còn không tính kém. Lợi hại, ta Tranh Nhi. Giang La ở trong lòng vì Tranh Nhi vui vẻ. Phần thưởng là tứ đại gia tộc cung cấp, trao giải là 10 cái giám khảo. Ban, đến nỗi cái nào lãnh cái gì phần thưởng, là dựa theo tự đại gia tộc cung cấp khen thưởng giá trị chia làm trước sau trình tự một lần ban phát. Giang La nhìn đến, Tranh Nhi lánh đến, là một cái hình chữ nhật hộp. Kế tiếp, người chủ trì liền tuyên bố lần này Nam Giang Mậu Dịch Đại hội kết thúc, 10 hạng thi đấu, Phương gia cầm 5 hạng, có thể nói ngồi ổn tứ đại gia tộc đứng đầu. Lúc này đây, tuy rằng xuất hiện một cái thanh thủy sơn trang, làm mọi người ấn tượng khắc sâu, nhưng là Nam Giang thương nghiệp chủ lưu, như cũ là tứ đại gia tộc, thanh thủy sơn trang cũng không có thay thế được nào một nhà. Mà tứ đại gia tộc xếp hạng như cũ không thay đổi, Phương gia đệ nhất, Bạch gia đệ nhị, Giang gia đệ tam, Hứa gia đệ tứ. Cuối cùng tuần phủ Vương Trung Tín nói một ít cổ vũ đại gia nhiều hơn hướng tứ đại gia tộc học tập, nhiều hơn kinh thương, tranh thủ sớm ngày làm giàu nói, lại tự mình cổ vũ tứ đại gia tộc, cũng ban trong cung đã sớm đưa tới. Thương nghiệp cự giả tấm biển lúc sau, liền cùng Viên Phi rời đi. Phương gia tấm biển cùng mặt khác tam gia bất đồng. Phương gia kia một khối mặt trên tự, là thiên hạ đệ nhất thương. Cái này chính là để lại cho mỗi lần bình ra tới tứ đại gia tộc đứng đầu. Dòng người dần dần tan đi, các thương gia cũng bắt đầu thu thập, chuẩn bị triệt hồi công việc, toàn bộ mai trong vườn, giờ phút này lộn xộn. Giang La cùng Tranh Nhi các nàng vốn dĩ muốn qua đi hỗ trợ, bị Phương Sĩ Nhan ngăn. Cả, đi thôi, ta mang các ngươi đi mặt trên đỉnh hóng gió nhìn xem này mai viên toàn bộ tinh xảo. Bên kia còn có đang ở nở rộ hoa mai, không xem một chút đáng tiếc. Các ngươi lần này trở về, tạm thời lại không có thời gian tới. Có thể chứ, bên kia thu thập, ngươi không cần nhìn sao? Giang La hỏi. Không cần, chúng ta Phương ký các ngành sản xuất đều có một cái chuyên quản người đâu. Lúc này bọn họ đã qua đi, loại sự tình này nếu cũng muốn ta tự mình đi nhìn chằm chằm, ta... Đây sao có thể vội lại đây? Đi thôi. Phương Sĩ Nhan cười cười, lại nói, này không, nhẹ nhàng cũng tới, đều cùng nhau đi lên nhìn xem đi. Nga nga, nguyên lai còn có người như vậy, ta đây mấy ngày nay vẫn luôn chưa thấy được a. Giang La tò mò, Mấy ngày nay bọn họ đều ở các nơi chạy vội nhìn chằm chằm các nơi sinh ý. Đại hội trong lúc hội trường bên này tương đối tập trung một ít, ta phụ trách là được. Nhưng cả nước các nơi sinh ý thực tán, ta cũng muốn đề phòng người có tâm thừa dịp chúng ta vội bên này, cho chúng ta quấy rối a. Này đó cửa hàng người ta nhưng đều là từ các nơi cửa hàng trừ lại đây. Minh bạch, Phương Ký có thể trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, thật sự không phải dựa vận khí có thể đứng ổn chân, thương lộ, nhân mạch, thủ đoạn, quản lý, kinh doanh thiếu một thứ cũng không được. Giang La ha hả cười, thụ giáo, lúc này đây tới, đi theo Phương Sĩ Nhan, học xong không ít đồ vật. Quang này đó còn chưa đủ, còn phải có vừa lúc tốt vận khí, sẽ gặp được vừa lúc tốt tiểu nhị, vừa lúc tốt bằng hữu cùng vừa lúc tốt khách hàng. Phương Sĩ Nhan cười tủm tỉm nói, Bồ Duệ lúc này nghe ra tới, trợn trắng mắt, hai người các ngươi đây là lẫn nhau khen sao? Phương Sĩ Nhan cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, đều bật cười lên, đích xác có điểm giống. Người đều tới tề, mọi người đi ở vào Mai Viên Tây Bắc vị trí đỉnh hóng gió, cũng chính là lần trước A Dập mang theo Giang La đi qua cái kia. Giang La đứng ở đỉnh hóng gió thượng, rũ xuống mắt, nhìn phía dưới kia một mảnh khai chính thịnh hoa mai, trong đầu lại không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, A Dập mang theo nàng tới xem ban đêm hoa mai tình cảnh. Đêm hôm đó, A Dập mỗi một câu, mỗi một động tác, lúc này còn có thể rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Giang La yên lặng nhắm lại mắt, hắn thương tâm đi. Chính là, lúc này, nàng nghĩ đến, cảm thấy chính mình vẫn là không sai, như vậy đối hắn hảo, cũng đối chính mình hảo, càng đối đại gia hảo. Phương nhẹ nhàng ở đỉnh hóng gió một bên lẳng lặng nhìn nở rộ hoa mai, khóe mắt dư quang trộm quan sát đến Giang La. Nàng thật là nữ tử sao? Chính là, giống như Nam A, đêm qua, nàng đối đại ca cùng cha nói nàng thích La Ca Ca, muốn gả cấp La Ca Ca. Vốn dĩ, Phương gia chủ cũng là thực thích Giang La người thanh niên này, hắn cũng là đối chính mình nhi tử nói muốn giúp đỡ lưu ý một chút chuyện này. Kết quả, Phương Sĩ Nhan suy xét một chút, vẫn là đem Giang La là cái nữ tử thân phận nói cho chính mình lão cha cùng nhẹ nhàng. Lúc ấy Phương gia chủ hòa Phương nhẹ nhàng hai người giống như là bị sấm đánh trúng giống nhau. Phương nhẹ nhàng cuối cùng còn khóc hơn phân nửa đêm, vì chính mình cái thứ nhất thích người mà rơi nước mắt. Không nghĩ tới nàng sẽ là cái nữ tử, mà Phương gia chủ không dám tin tưởng chính là, chính mình sống hơn phân nửa đời, người nào đều gặp qua, lại vẫn là không có thể nhận ra tới Giang La là cái nữ tử sự thật, thậm chí hắn còn trong lòng nghĩ tới thu làm con rể sự tình, cái này kêu Phương gia chủ vô pháp tiếp nhận rồi. Phương Sĩ Nhan lý giải lão cha cùng muội muội cảm thụ, cuối cùng cô ý nói, đây là chính mình ý tứ, bởi vì hắn phát hiện Giang La là cái kinh thương thiên tài, xuất phát từ ái tài, liền muốn cho nàng đi theo tới này mậu dịch đại hội nhìn xem. Phương gia chủ không tỏ ý kiến, Phương nhẹ nhàng thương tâm đi nghỉ ngơi. Chờ Phương nhẹ nhàng sau khi rời đi, Phương gia chủ lại là hai mắt nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử thật lâu sau, đột nhiên để sát vào nhi tử, cười tủm tỉm hỏi đáp, ngươi cấp lão cha nói thực ra, ngươi có phải hay không thích thượng nhân gia cô nương? Phương Sĩ Nhan lúc ấy đã bị chính mình lão cha làm cho mặt đỏ hơn phân nửa, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Giang gia chủ liếc mắt một cái liền minh bạch, cuối cùng tâm tình thực tốt của Vũ Nhi tử cố lên sau rời đi. Đến nỗi Giang La thân thế, Giang La gia đình, Phương gia chủ cũng không quan tâm, nhà mình Nhi tử thích là đủ rồi. Giang La cảm giác được Phương nhẹ nhàng trộm nhìn chăm chú, quay đầu lại nhìn Phương nhẹ nhàng liếc mắt một cái, ra tiếng nói, nhẹ nhàng, ngươi lại đây. Phương nhẹ nhàng nghe được Giang La kêu nàng, sửng sốt, nhìn lén bị phát hiện, trên mặt không cầm có điểm nóng lên, không mặt mũi qua đi. Giang La cười, đi qua, đứng ở nàng trước mặt, vươn tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, có phải hay không biết ta là tỷ tỷ mà không phải ca ca. Phương nhẹ nhàng tức khắc đôi mắt liền có điểm đỏ, ngơ ngẩn nhìn Giang La. Nha đầu ngốc, vừa tới ngày ấy ta vốn là tưởng nói cho ngươi, chính là xem ngươi như vậy sùng bái ta ánh mắt, liền tưởng nhiều trang mấy ngày nam nhân, nhiều chơi chơi xoái, hắc hắc. Nhẹ nhàng, ngươi nói, tỷ tỷ trang nam nhân có phải hay không rất tuấn tú, thực khốc, rất giống cái nam nhân đâu. Giang La thẳng thắn sống lưng, cố ý ở Phương nhẹ nhàng trước mặt đĩnh đĩnh ngực. Phương nhẹ nhàng bị nàng khoa trương động tác đầu nín khóc mà cười. nàng lau một chút nước mắt, gật gật đầu, La ca ca rất tuấn tú, so với ta ca ca còn soái. Ha ha, A Nhan, nghe được đi, nhẹ nhàng nói ta so ngươi soái. Giang La cười tủm tỉm nhìn nhân lo lắng các nàng hai cái nhau chính đi tới Phương Sĩ Nhan. Ha ha, nghe được. Phương Sĩ Nhan đạm đạm cười, đối thượng La công tử soái, tại hạ cam bái hạ phong. Phương nhẹ nhàng lúc này trừng mắt nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái. Ca ca, ngươi qua bên kia nhìn lại, ta cùng La ca ca có chuyện nói. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bị ghét bỏ, nhìn Giang La liếc mắt một cái, xoay người đi bên kia. Thực xin lỗi, về sau ngươi tuy rằng thiếu một cái ca ca, nhưng là ngươi sẽ thêm một cái tỉ tỉ. Nhà ta ở Giang Gia thôn, ta đang ở cái ta thôn trang, chờ ta thôn trang cái hảo sau, hoan nghênh ngươi đi tiểu trụ. Giang La biết nha đầu này thích chính mình nam tử giả dạng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng nàng nói rõ. Trưởng thành kỳ thiếu nữ tâm là yếu ớt nhất, nếu bởi vì chính mình cuối cùng làm cho cô nương này rốt cuộc ái không thượng người khác, kia chính mình tội có thể to lắm. Vừa rồi nhìn đến Phương nhẹ nhàng không bao giờ giống mấy ngày trước đây như vậy thấy chính mình liền bổ nhào vào chính mình trước mặt, Giang La đoán nàng hẳn là đã biết. Thật sự, ta đến lúc đó có thể đi sao? Phương nhẹ nhàng đôi mắt lúc này sáng lên. Đương nhiên, ngươi đi tưởng ở bao lâu đều có thể. Giang La trân trọng gật đầu. Hảo, một lời đã định. La ca ca, à không, La tỷ tỷ thôn trang cái hảo, nhất định phải cho ta biết. Thiếu nữ trên mặt rốt cuộc lộ ra vui vẻ tươi cười. Hảo, Giang La nhìn trên mặt nàng tươi cười, trong lòng cũng vui vẻ. Như vậy hồn nhiên thiện lương tiểu cô nương, nên bị mọi người thương tiếc cả đời. Từ Mai Viên trở lại Phương ký sau, đã qua cơm điểm, bất quá Phương Sĩ Nhan sớm đã phân phó bị hảo cơm, bọn họ trở về liền trực tiếp khai tịch. Phương Sĩ Nhan biết Giang La buổi chiều liền phải trở về, có điểm không tha, nhưng cũng biết chính mình lưu không được nàng, cho nên, này bữa cơm, bị thực phong phú. Trong bữa tiệc, Tranh Nhi, Á Thất, 12, còn có cách Sĩ Nhan hộ vệ cùng bổ duệ hộ vệ, nhẹ nhàng nha đầu, tất cả mọi người ngồi ở một cái bàn thượng, đại gia chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, khoái hoạt vui sướng ăn nhiều một đốn. Giang La ăn thực căng, nàng không thể không lại lần nữa. Cảm thán, Phương ký đầu bếp làm cơm, chính là ăn ngon. Giờ mùi một khắc, Giang La bọn họ đứng dậy rời đi Phương ký tửu lầu, hướng về Lưu Vân quán mà đi. Giang La tính toán lâm hồi tiến đến xem một chút Hưng Nhi. Phương ký tửu lầu cửa, Phương Sĩ Nhan, Phương nhẹ nhàng, Bồ Duệ, ba người thần sắc ngơ ngẩn nhìn dần dần đi xa xe ngựa, tâm tư khác nhau. Phương Sĩ Nhan, nha đầu này, đối chính mình liền không có một chút không tha sao. Đi như vậy lưu loát. Phương nhẹ nhàng, La ca ca. Tái kiến, La tỷ tỷ, ta sẽ đi tìm ngươi. Bồ Duệ, 10 ngày cơ hội, ta vì cái gì không có hướng biểu muội cho thấy chính mình thân phận đâu. Lưu Vân quán quán chủ thư phòng, Giang La bọn họ gặp được đang ở viết tự Hưng Nhi. Mạc Lưu Vân nhận được Giang La tới tin tức sau, lặng lẽ ý bảo đem người mời vào tới, cũng không có nói cho đang ở viết tự Hạnh Hưng Nhi, hắn muốn nhìn Hưng Nhi phản ứng. Mạc quán chủ cười tủm tỉm lấy ánh mắt ý bảo một chút Giang La. Giang La chờ Hưng Nhi viết xong một chương giấy buông bút sau, liền ra tiếng kêu một tiếng. Hưng Nhi cúi đầu nhìn chính mình tự Hưng Nhi nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên tới, liếc mắt một cái liền thấy được Giang La. La tỷ tỷ, hắn vui vẻ kêu một tiếng, vừa muốn nhích người chạy như bay qua đi, đột nhiên nhớ tới phu tử dạy hắn lễ nghi, lại chính chính sắc, đi ra cái bàn phía sau, cung cung kính kính cấp Giang La hành lễ. Giang Hưng bái kiến gia chủ tỷ tỷ. Ân, lên. Giang La gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng, tiểu tử này, động tác tiêu chuẩn nhiều. Lúc này mới hơn 10 ngày thời gian, Hưng Nhi trên người khí chất liền thay đổi thật nhiều, quả nhiên là Lưu Vân quán giáo dục, chính là không bình thường. 14 lúc này cũng đi đến, là Mạc Lưu Vân âm thầm tống cổ người đi ra ngoài kêu. 14 tiến vào, cũng cấp Giang La hành lễ. 14 gặp qua gia chủ. Ân, lên. Giang La gật gật đầu, nhìn về phía 14, tiểu tử này đen không ít, làm gì vậy đi? Vừa rồi Giang La các nàng tới, 14 đã nhìn đến, chính là bởi vì nơi này là quán chủ thư phòng, hắn cũng không hảo trực tiếp tiến vào. 14 cùng Hưng Nhi lại cùng A Thất, 12 cùng Tranh Nhi mấy cái chào hỏi, Giang La chuyển hướng về phía Mạc Lưu Vân, cũng cung kính hành lễ, gặp qua quán chủ, một đoạn này thời gian, vất vả quán chủ. Ha ha, Giang gia chủ khách khí, mời ngồi đi. Mạc Lưu Vân thực thưởng thức cái này cô nương, còn tuổi nhỏ, bị như vậy đại tội, thế nhưng còn có như vậy tình yêu. Trong khoảng thời gian này, Quý Anh cùng hắn nói một ít Giang La sự tình, làm hắn không nghĩ tới chính là, Quý Anh lần đó sau khi trở về, nhìn thấy Hưng Nhi, thế nhưng kinh hỉ một chút, vừa hỏi dưới, hắn mới biết được này đó quá vãng sự tình. Lén càng đối Hưng Nhi hảo vài phần, trách không được đứa nhỏ này đối Giang La như vậy sùng bái, như vậy nghe lời, nguyên lai, đều là người đáng thương. Hôm nay tái kiến Giang La, hắn cảm thấy cô nương này thật không phải cái đơn giản cô nương, âm thầm bội phục. Kỳ thật, vừa rồi ánh mắt đầu tiên, hắn là không nhận ra Giang La, là Giang La kêu Hưng Nhi kia một tiếng hắn mới nhận ra tới. Giang La cùng Mạc Lưu Vân hàn huyên liêu gần nhất Hưng Nhi học tập cùng sinh hoạt sau, cảm thấy chính mình đưa hắn tới nơi này, thật là đối. Giang La bọn họ lúc gần đi, Hưng Nhi trong mắt có một tia không tha, chính là hắn sinh sôi áp chế. Giang La thấy được, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hưng Nhi, muốn cố lên, tỷ. Tỷ lại cho ngươi tìm mấy cái tiểu đồng bọn, tương lai, ngươi chính là bọn họ gương tốt cùng tấm gương. Chờ thêm khởi năm qua, có thích hợp, tỷ tỷ liền đưa tới bồi ngươi một ít học tập. Thật sự, trong nhà lại hài tử, mấy cái, bao lớn. Hưng Nhi vừa nghe, ánh mắt sáng lấp lánh, vội vàng hỏi Giang La. 6 cái, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm. 5 cái nam hài tử, một nữ hài tử, đều thực thông minh. Hiện giờ bọn họ đều ở trong thôn phu tử nơi đó học nhận tự. Ân ân, hảo. Chờ thêm thâm niên, ta liền có thể nhìn thấy bọn họ. Hưng Nhi vui vẻ nói. Đúng vậy. Giang La gật đầu. Chờ thêm thâm niên, Giang Lâm ca ca trở về tiếp các ngươi về nhà. Hiện tại là mau 10 tháng, còn có 2 tháng liền ăn Tết, thực mau. Ân ân, Hưng Nhi liên tục gật đầu. Tranh Nhi đem cấp Hưng Nhi mang điểm tâm đưa cho 14. Giang La hỏi 14 tiền tiêu xong rồi không? 14 lắc lắc đầu. Gia chủ, quán chủ căn bản là không cần kia 5 lượng, cho nên bạc hiện giờ còn ở ta trên người. Hảo đi, có nghỉ tắm gội khi, ngươi cũng có thể mang theo Hưng Nhi đi ra ngoài ăn chút ăn ngon. Ân, ta đã biết, gia chủ. 14, ngươi như thế nào bị phơi như vậy hắc? Á Thất cười nói. 14 cười cười, quán chủ đối chúng ta thực hảo, tiệm ăn sở hữu hoa hoa thảo thảo cũng chưa người xử lý, ta liền gánh vác xuống dưới, giúp đỡ xử lý này tiệm ăn sở hữu hoa cỏ cây cối. Giang La nghe xong, cười cười, hảo tiểu tử, thật hiểu chuyện, này đó tiểu tử nhóm đều không tồi, ân ân lần này trở về, muốn giúp đỡ bọn họ lưu ý tức phụ người được chọn. Thôn trang cái hảo, liền có thể cho bọn hắn cái phúc lợi phòng. Trước cái 4 bộ, sau lại chậm rãi cái. Nhìn này đó đi theo chính mình bên người người đều một đám như thế cấp lực. Giang La nghĩ chính mình cũng muốn càng thêm nỗ lực vì bọn họ sáng tạo càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Giang La bọn họ rời đi Lưu Vân quán sau. Giang La làm Á Thất lại đi một chuyến đại thị trường bên kia. Cấp trong nhà mọi người mua mấy khung trái cây. Điểm tâm đã từ Phương Ký mang theo 10 tới hộp. Lại đi cấp Hoành Bá mua một vài trà phổ nhị. Phương Sĩ Nhan nói qua, ái hút thuốc các lão nhân uống trà phổ nhị khá tốt, lại mua 2 cái bình quế hoa nhưỡng, Giang La rất thích uống cái kia rượu, tính toán về sau trong nhà có ngày hội khi, có thể đại gia cùng nhau uống một chút. Cuối cùng còn bồi Tranh Nhi đi mua làm điểm tâm dùng bột mì, khuôn đúc, lồng hấp, mứt trái cây, hoa tương chờ. Làm điểm tâm khuôn đúc là đầu gỗ khuôn mẫu, lồng hấp cũng là thuần một. Mứt trái cây cùng hoa tương cũng là có người chuyên môn làm thành tiểu bình đóng gói ra tới bán. Giang La bàn tay vung lên, mua thật nhiều rót vài loại khẩu vị tương, tính toán làm Tranh Nhi trở về chậm rãi nghiên cứu, chậm rãi luyện tập, tranh thủ có thể nghiên cứu ra càng thật tốt ăn điểm tâm. Giang La thẳng cảm thán này Phúc Vân Trấn không hổ là Nam Giang tỉnh thương nghiệp tập trung địa. Phương, thứ này thật đúng là toàn. Mấy thứ này, Phúc Vân Trấn đều có, mà Ngũ Cách Trấn lại không có. Chờ bọn họ đều ngồi trên xe ngựa, rời đi Phúc Vân Trấn, đi ở về nhà trên đường, Tranh Nhi mới đem cái kia khen thưởng cho nàng hộp lấy ra tới, đưa đến Giang La trước mặt. Khi đó nàng phải cho sư phó không muốn, nói đây là nàng dựa vào chính mình tay nghề thắng tới. Cấp Phương thiếu chủ cũng là nói vậy. Tranh Nhi cảm thấy chính mình có thể học được làm điểm tâm, đã liền rất vui vẻ, hiện giờ còn phải khen thưởng. Nàng cảm thấy hẳn là thuộc về Phương ký, chính là bọn họ lại không muốn, làm chính mình thu hồi tới. Lúc này, nàng cảm thấy cái này hẳn là cấp Giang La, nói như thế nào, đều là gia chủ mang theo nàng ra tới, nàng mới có thể có cơ hội như vậy học được đồ vật. Làm gì? Giang La không thể hiểu được nhìn nàng. Cảm ơn gia chủ có thể mang ta ra tới kiến thức, còn làm ta học xong một môn tay nghề, cái này khen thưởng, vẫn là cấp gia chủ thích hợp. Tranh Nhi vẻ mặt thành ý nói, ngươi nha đầu này, sư phó lánh vào cửa, học nghệ ở cá nhân, là chính ngươi thông minh, mới có thể ở ngắn ngủn 10 ngày thời gian, học được một môn tay nghề. Đây là ngươi nên đến, cầm đi. Đúng rồi, Tranh Nhi, ngươi xem qua bên trong là thứ gì sao? Giang La lại hỏi. Tranh Nhi lắc lắc đầu, còn không có tới cập. Nguyên bản ta nghĩ cái này thưởng cũng không thuộc về ta cá nhân, ta cấp sư phó không cần, cấp Phương thiếu chủ, Phương thiếu chủ cũng không cần, hiện giờ gia chủ cũng không cần, cho nên ta vẫn luôn không thấy quá. Ngươi nha đầu này, ngươi thắng tới chính là của ngươi, như vậy đa tâm. Bất quá các ngươi ra tới đều có thể như vậy hiểu chuyện, ta cũng liền an tâm rồi. Giang La cười tủm tỉm vỗ vỗ Tranh Nhi bả vai, hướng tới hộp nao nao miệng. Mau, mở ra chúng ta nhìn xem, là thứ gì? Tranh Nhi gật gật đầu, nhẹ nhàng mở ra hộp, tức khắc, hai người trước mắt chính là sáng ngời, cũng có chút há hốt mồm. Chỉ thấy cái này hình chữ nhật hộp, phóng nguyên bộ kim trang sức, một cái hoa bách hợp bộ diêu, một cái hoa bách hợp vòng cổ, hai cái hoa bách hợp khuyên tai, còn có một cái hoa bách hợp nở rộ nhẫn, mấu chốt, còn có một cái, Giang La nhìn như là hoa bách hợp ngạch trụy. Ta thiên, Giang La kinh hô ra tiếng, đồng thời trước mắt tỏa sáng, đây là vàng ròng đi. Này khen thưởng, cũng quá phong phú đi. Tiểu thư, này, này cũng quá quý trọng đi. Này nhưng đều là vàng ròng nha, có phải hay không lầm? Tranh Nhi lúc này duy nhất cảm giác, chính là kinh hách, mà không phải kinh hỉ. Này một bộ trang sức, ít nhất giá trị ở 100 lượng trở lên, có thể đổi một chỗ đại viện tử. Giang La cũng buồn bực, có thể hay không lầm, như thế nào như vậy quý trọng? Ngươi có nhớ hay không, lúc ấy là ai đem cái hộp này cấp cho ngươi? Giang La hỏi, là Phương thiếu chủ A. Tranh Nhi đương nhiên nhớ rõ. Giang La gật gật đầu, minh bạch, khẳng định là Phương sĩ nhan đem nhất thích hợp đưa đến Tranh Nhi trên tay, rốt cuộc, trang sức, tương đối thích hợp Tranh Nhi cái này nữ hài tử. Vậy không cần phải xen vào, cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi nhớ kỹ ta nói, sau khi trở về, chỉ làm mọi người xem đến kia một đôi khuyên tai liền hảo, khác phải hảo hảo thu hồi tới. Này một bộ, tận lực không cần tách ra, đây chính là ngươi bằng thân chi tài, tương lai gả chồng khi mang qua đi, chính ngươi thể diện cũng có quang, thả có thể lưu làm gia truyền chi vật, lại vô dụng, về sau ngươi tưởng chính mình khai cửa hàng sau, cũng có thể làm tư bản. A, gia chủ, này có thể chứ, ta cảm thấy vẫn là cho ngươi đi, ta một cái nha đầu, không thích hợp dùng này đó, vẫn là cấp gia chủ ngươi mang đi, ngươi mang lên mới đẹp. Tranh Nhi càng xem càng cảm thấy thứ này, không phải cấp chính mình. Không có việc gì, ngươi tạm thời cũng không thể mang, muốn giấu đi, nghe ta. Giang La thần sắc ngưng trọng nói, hảo, ta đã biết, cảm ơn gia chủ. Tranh Nhi cuối cùng chỉ có thể thu lên, cùng chính mình quần áo bao ở cùng nhau. Các nàng trong phòng, một người có một cái có thể khóa lên ngăn tủ, xem ra, nàng đến khóa ở chỗ sâu nhất. Á Thất cùng 12 lượng cái cũng nghe tới rồi, lúc này hai người cũng là thần sắc một ngưng, như vậy một cái thi đấu, phần thưởng lại là như vậy phong phú. Vẫn là nghĩ sai rồi, xem ra, trong nhà về sau phải cẩn thận điểm. Chờ đoàn người về đến nhà, đã tới rồi giờ. Tuất, đại gia sớm đã ăn xong rồi cơm, các sẽ các phòng nghỉ ngơi. Giang Lâm cơm nước xong, liền ở trong sân ngồi, suy tư sự tình. Hắn cảm thấy gia chủ bọn họ đêm nay cũng chưa về, ngày mai không sai biệt lắm nên đã trở lại. Đang suy nghĩ đâu, liền nghe được cổng lớn truyền đến Giang La nói chuyện thanh. Giang Lâm lập tức nhảy lên, liền chạy nhanh qua đi cấp khai đại môn. Á Thất đem xe ngựa trực tiếp đuổi vào trong viện, mới làm Giang La cùng Tranh Nhi hai cái xuống xe ngựa. La Nhi đã trở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi ngày mai sẽ trở về đâu. Giang Lâm cười ha hả nói, Giang Lâm ca, còn có cơm sao? Hảo đói. Giang La nhảy xuống xe ngựa, về tới ra, liền cảm giác tâm tình thoải mái, tức khắc cảm thấy đói bụng. Có, chính là lạnh, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta nhường một chút phúc thẩm các nàng đi cho các ngươi hâm nóng. Hảo. Giang La lên tiếng, liền hướng phòng đi đến. Những người khác lúc này nghe được động tĩnh, biết Giang La đã trở lại, cũng nga độ ra tới sân, nhất nhất cùng Giang La chào hỏi. Mấy cái hài tử đã ngủ rồi, Tề Phong ra tới xem Giang La. Tề đại ca, Tú Nhi thế nào? Giang La hỏi Tề Phong, nguyên bản cho rằng hắn chỉ đại chính mình vài tuổi, lại không nghĩ, hắn đều 30 người, đương nhiên đến tôn trọng một chút. Ho lao đã hảo rất nhiều, ho khan thời điểm rất ít, chính là dư lại một tháng điều trị. Đôi mắt hiện tại có thể nhìn đến một chút mỏng manh cường quang, độc đã giải. Tề Phong cười tủm tỉm nói, Vân Thần Y ra tay, quả nhiên bất phàm. Hảo, hảo liền hảo, kia từ ngày mai bắt đầu, làm Tú Nhi cùng Tranh Nhi các nàng mấy cái ngủ đi, rốt cuộc nữ hài tử, cùng các ngươi ở bên nhau cũng không có phương tiện. Giang La nói, hảo, ta đã biết. Tề Phong gật đầu, Tú Nhi cùng Tranh Nhi các nàng ở cùng một chỗ cũng hảo, hài tử dần dần lớn, đôi mắt có thể nhìn đến sau, hiểu cũng nhiều, cùng bọn họ vài người ở cùng một chỗ, là không có phương tiện. Phúc thẩm cùng Thái thẩm cũng tới thăm hỏi Giang La một tiếng, chạy nhanh đi cấp vài người chuẩn bị đồ ăn đi. Giang La lại kêu Giang Lâm an bài người đem vài thứ kia từ trên xe ngựa ta xuống dưới. Đem trái cây tẩy một sọt, cho mỗi cá nhân phòng đưa đi một mâm, điểm tâm cũng là một phòng cấp đưa lên một mâm, mặt khác đều giao cho Hạnh Nhi, đặt ở chữ vật trong phòng. Giang La phân phó xong, liền ở Hạnh Nhi làm bạn lần tới phòng nghỉ ngơi đi. Ngồi 4 cái canh giờ xe ngựa, mệt mỏi quá. Trở về phòng, Giang La đột nhiên nhớ tới Hoành Bá không ra tới, cũng không để ý, phòng chừng là ngủ rồi. Tiểu thư, ngươi trước tiên ở mếm sụp thượng nghỉ ngơi một hồi, ta cho ngươi lộng điểm nước ấm tới rửa rửa. Hạnh Nhi xem Giang La bộ dáng thực mỏi mệt, nhẹ giọng nói. Ân, hảo, chúng ta Hạnh Nhi vĩnh viễn đều là như vậy chi kỷ. Giang La cởi giày, bò tới rồi giường nệm thượng, lệch qua dựa lan thượng, liền ngủ rồi. Hạnh Nhi bưng một chậu nước trở về, thấy Giang La như thế mệt mỏi, cũng không kêu, đem thủy đặt ở một bên, chờ Giang La tỉnh lại. Hạnh Nhi, lấy lại đây đi, ta không ngủ kiên định. Giang La lúc này mở mắt, ra tiếng nói, dãy rùa lên, Giang La rửa mặt một chút, tẩy xong cảm giác thanh tỉnh điểm, Giang La liền hỏi ý một chút Hạnh Nhi, đã nhiều ngày trong nhà tình huống, trong nhà đều thực hảo, thôn trang bên kia mà đã bắt đầu mở ra, một bên phiên, một bên phân khối, hợp lại mà hợp lại, lạch nước cũng để lại, trung gian cũng để lại một cái xe đẩy tay có thể qua khứ lộ. Nga, chỉ là bắt đầu động đồng ruộng bên kia, đúng không, mặt khác chỗ còn không có động đi. Giang La hỏi, đúng vậy, tiểu thư. Hạnh Nhi nhẹ giọng nói, kia đại lăng ra mấy cái huynh đệ lại không có tới nháo sự đi. Hạnh Nhi lắc đầu, không có, mỗi ngày thiếu thần bọn họ đi học đường khi, đều sẽ có một người đi đưa, kia Giang Ngũ lăng ra cũng lại không tìm bọn họ mấy cái phiền toái. Không có, đúng rồi, tiểu thư, nói lên chuyện này, ta, nhưng thật ra nghe nói một kiện thú sự. Hạnh Nhi cong lên khóe môi cười cười, nói xem, vừa nghe thú vị sự nghe, Giang La tinh thần. Mọi người nói, kia Giang Ngũ lăng lão bà được đến báo ứng, trên người bắt đầu lạn, ngay cả Bạch Đại Phu đều trị không được, nói kia Giang Ngũ lăng ghét bỏ hắn lão bà, cùng hắn lão bà phân phòng ngủ. Sau đó đâu? Giang La cảm giác còn có bên dưới. Sau đó nàng lão bà tiểu muội muội liền tới rồi giúp đỡ chiếu cố một chút hắn lão bà cùng kia ba cái hài tử, càng thú vị chính là, Giang Ngũ Lăng đem hắn cô em vợ cấp ngủ. Đáng thương kia tiểu cô nương, vốn là bị cha mẹ phái tơi giúp chính mình tỉ tỉ chiếu cố hài tử, kết quả, chính mình bị tỷ phu cấp đạp hư. Gì? Giang La vừa nghe, tạch một chút ngồi dậy, thật sự a, này Giang Ngũ Lăng cũng thật không gọi cái đồ vật, kia hắn lão bà đâu, liền như vậy tính. Không tính có thể sao, nàng thân thể không tốt, Giang Ngũ Lăng không chạm vào nàng, nàng chỉ có thể ngầm đồng ý hắn nam nhân ngủ nàng muội muội sự. Nghe nói kia tiểu cô nương tưởng suy nghĩ tới, chính là bị Giang Ngũ Lăng cứu. Hơn nữa, tiểu thư, ngươi có thể đoán được kia Giang Ngũ Lăng đối kia tiểu cô nương nói cái gì lời nói sao? Hạnh Nhi nói tới đây, cười khẽ ra tiếng, đầy mặt khinh thường. Giang La suy tư một chút, đột nhiên liền nghĩ tới, hắn có phải hay không nói, chờ nàng tỷ đã chết sau, hắn sẽ cưới cái này tiểu cô nương. Đúng vậy, tiểu thư ngươi quả nhiên hảo thông minh, lập tức liền đoán được. Hạnh Nhi không keo kiệt khen nhà mình tiểu thư một chút. Cái loại này nhân cha có thể nói ra tới nói, cũng chính là này đó, người này còn chưa có chết, nếu như vậy có thể trấn an chủ cái này tiểu cô nương, hắn chẳng phải là có thể tòa ủng tề nhân chi mỹ. Giang La cười nhạo một tiếng. Đúng vậy, trong thôn thật nhiều người lén chính là nói như vậy. Hạnh Nhi gật đầu. Hạnh Nhi, ngươi đoán xem, nếu Giang Ngũ Lăng lão bà thân thể hảo nói, Giang Ngũ Lăng sẽ như thế nào làm đâu? Giang La khóe miệng gợi lên, xem ra, tề phong dược có thể cấp Bạch Đại Phu đưa đi. Hạnh Nhi nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Giang La khóe miệng gợi lên, Giang Ngũ Lăng, như vậy kế tiếp, liền xem ngươi là người vẫn là súc sinh. Chờ Giang La cùng Tranh Nhi á thất vài người cơm nước xong sau, Giang Lâm cùng tề phong cùng nhau tới Giang La phòng. Hai người ngồi đi. Giang La khoanh chân ngồi ở mếm sụp thượng, ý bảo hai người ở cái bàn bên kia ngồi xuống. La Nhi, Hoành Bá bị bệnh. Hai người ngồi xuống sau, Giang Lâm trước nói nói. Bệnh gì? Giang La cả kinh, này ban ngày vì cái gì Hạnh Nhi không nói? Giang La tạch quay đầu nhìn về phía Hạnh Nhi. Hạnh Nhi chạy nhanh lắc đầu, ta cũng tưởng nói, nhưng Giang Lâm ca nói từ hắn tới nói a. Ngươi đừng có gấp, Tề Phong xem qua, là người già bệnh, thân thể bắt đầu thoái hóa. Trước kia thân mình quá suy yếu, hiện giờ sinh hoạt hảo, ăn cũng hảo, mà hắn thân mình đã thừa nhận không được lần này tự thay đổi, hiện giờ hơn nữa cảm mạo, liền khiến cho xuyến. Giang Lâm nói. Giang La chạy nhanh nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong nói, gia chủ yên tâm, sinh mệnh nguy hiểm trước mắt là sẽ không có, khả năng chính là thân mình sẽ chậm rãi trở lại trước kia gầy yếu trạng thái. Xuyến dược ta đã ngao cấp uống thượng. Kia nhất không tốt trạng thái là cái gì? Giang La bắt đầu xuống đất mặc vào giày, nàng muốn qua đi nhìn xem Hoành Bá. Hành động không lưu loát, nói chuyện một miệng không rõ, cuối cùng cho đến nằm liệt trên giường đất. Tề Phong thở dài. Không có biện pháp trị liệu đến người bình thường trạng thái sao? Giang La hỏi. Tạm thời không có biện pháp, bất quá, nếu có thể tìm được trong truyền thuyết Thanh Long, ta liền có biện pháp trị Hoành Bá, tình huống của hắn có lẽ mới có cứu. Tề Phong nói. Thanh Long, có lẽ. Giang La sửng sốt, quay đầu lại làm Chuẩn Phong. Đúng vậy, trong truyền thuyết chỉ có Nam Minh. Trước kia xuất hiện qua cái kia đồ vật, thả là trăm năm khó gặp, 50 nhiều năm trước xuất hiện quá hai viên, đáng tiếc, sau lại mọi người lại không tìm được quá. Mà ta cũng chỉ là dựa theo ta sở học tri thức như vậy trinh thám ra tới, Thanh Long là chí dương chi vật, có cái kia đồ vật, sẽ đối Hoành Bá thân mình có chỗ lợi. Tề Phong bảo thủ nói. Giang La gật gật đầu. Hảo, ta nhớ kỹ. Tạm thời ngươi hấp thu tấn ngươi cố gắng lớn nhất tới cứu trị Hoành Bá. Tận lực bảo trì hắn tốt nhất trạng thái. Cái kia đồ vật, ta sẽ người đi hỏi thăm. Là, gia chủ. Tề Phong lên tiếng. Kế tiếp, Giang Lâm lại cùng Giang La nói chuyện một ít trong nhà mặt khác sự tình. Thẳng đến mau giờ tí, Giang La mới cùng Hạnh Nhi ngủ giấc. Ngày thứ hai, Giang La ngủ cái lười giấc. Chờ nàng tỉnh lại, đại gia đã làm từng bước, nên làm gì đi. Phúc thẩm thấy nàng lên, đem vẫn luôn cho nàng nhiệt cháo cùng ăn sáng bưng đi lên. Giang La một bên chậm rãi ăn, một bên cùng Phúc thẩm giảng hắn ở Phúc Vân Trấn nhìn thấy nghe thấy. Buổi chiều khi, Giang La đi một chuyến vận thành thúc ra. Lúc này, nhà hắn trong đất hoa màu cũng đều thu trở về, toàn gia đang ngồi ở trong viện bẻ bắc viên. Nhìn thấy Giang La tới, Vận Thành Thúc cùng Vận Thành Thím hai người bồi Giang La trở về trong phòng. Bọn họ biết, Giang La tới, khẳng định là có việc. Thúc, Thím, ta lại đây, chính là muốn hỏi một chút Thành Thúc quá khởi năm qua tiếp được xây nhà sống sao? Còn, không có đâu, quá khởi năm qua, trừ bỏ trong đất sống, chúng ta cũng tính toán cái nhà mới, liền ly ngươi kia thôn trang không xa. Vận Thành Thúc nói, Nga, là ở như vậy, kia không biết ta thôn trang xây nhà sự, Thúc bên này còn có thể tiếp không? Giang La không nghĩ tới bọn họ cũng tính toán sang năm mùa xuân cái. Hành, chỉ là ta nghe ngươi thôn trưởng Thúc nói, ngươi thôn trang muốn cái thành nhị tầng lầu thức. Giang Vận Thành hỏi, đúng vậy, bản vẽ những cái đó ta đều hòa hảo, nếu Thúc bên này có thể vội lại đây, ta ngày mai mang bản vẽ tới cùng ngươi thương lượng bước tiếp theo sự tình. Hành, này nhà lầu, ta cũng chỉ cái quá một lần, nếu nha đầu ngươi yên tâm nói, Thúc liền tới cho ngươi cái. Bất quá sang năm mùa xuân cái, năm nay mùa thu tốt nhất liền đem nền chuẩn bị cho tốt, nhà lầu nền muốn kiên cố một ít mới được. Hành, chúng ta đây liền ngày mai thương lượng, nếu gần nhất yêu cầu khởi công nói, nhà ngươi này đó sống làm không? Xong, ta an bài mấy cái tiểu tử tới giúp các ngươi. Giang La nhìn thoáng qua, Vận Thành Thúc ra sân, cơ hồ bị củi bắp nhét đầy. Không cần, không cần, Thím chậm rãi lộng cũng có thể. Này bắp A, chỉ cần là từ ngoài ruộng lộng đã trở lại, ở trong sân có thể chậm rãi bẻ. Vận Thành Thím chạy nhanh xua tay. Giang La cũng chưa nói cái gì, ngày mai mang theo bản vẽ lại đây thương lượng xong lại nói việc này đi. Đúng rồi, Thím, ngươi nhưng có nhận thức trong thôn hơn 10 tuổi. Tiểu cô nương, tính tình hảo điểm sao? Trong nhà đại nhân cũng muốn tính tình tốt một chút. Giang La lại hỏi Vận Thành Thím chuyện này. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem làm cửa hàng dùng túi sự tình, làm trong thôn các tiểu cô nương làm phùng một cái hai văn tiền, hẳn là muốn làm người có rất nhiều. Mà qua nhi cùng tranh nhi, còn muốn hai cái thím, Giang La không tính toán làm các nàng phùng cái kia, quá lãng phí thời gian. Nàng muốn cho các nàng đều học làm điểm. Tâm, Giang La tưởng ở ngũ cách trấn khai để nhất ra có hiện đại đặc sắc điểm tâm cửa hàng. Vận Thành Thím nghĩ nghĩ, nhưng thật ra có mấy cái, ngươi tính toán làm cái gì? Không phải là phải cho nhà ngươi những cái đó hậu sinh nhóm giới thiệu tức phụ đi. A, không phải a, ta là có sống tưởng mướn mấy cái cô nương làm. Giang La nhấp môi cười, tìm tức phụ còn không đến thời điểm đâu, bọn họ tức phụ, đầu tiên đến chính bọn họ nhìn chúng mới được. Chính mình mới sẽ không làm. Kia ác gia trưởng, ép duyên. Nga, ha ha, xem ta. Hành, ngươi muốn làm cái gì sống, ta mang ngươi đi kia mấy nhà cô nương ra nhìn xem. Vận Thành Thím nói, chính là ta cửa hàng yêu cầu làm trang đồ vật túi, hai văn tiền một cái, làm lên cũng đơn giản một ít, chủ yếu chính là thêu mấy chữ phức tạp một chút. Giang La nói, Nga, ngươi có bộ dáng sao? Vận Thành Thím hỏi, có, bất quá đến xác định nào mấy cái làm, mới có thể cấp xem. Giang La cười cười, lấy ra chính mình mang một cái hàng mẫu, cấp Vận Thành Thím xem. Nga, cái này hảo tinh xảo a, đây là hoa mai sao? Cái này là cái gì tự? Vận Thành Thím hỏi. Giang La kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhớ tới, trong thôn người, đại bộ phận là không biết chữ. Hương Lâu, Thím, đó là ta cửa hàng tên. Dĩ, tên này, ta giống như nghe qua. Vận Thành Thím làm tự hỏi trạng. A, có phải hay không ở ngũ cách trấn trên cái kia cửa hàng son phấn? Vận Thành Thẩm đột nhiên ánh mắt tỏa sáng. Đúng vậy, Giang La cười cười. Thím nghe được Giang La thừa nhận, cảm khái một chút. Thím sáng sớm liền biết ngươi là cái có bản lĩnh hài tử, không nghĩ tới thật sự bắt đầu làm buôn bán. Hảo, đi. Thím mang ngươi đi kia mấy nhà cô nương ra nhìn xem. Vận Thành Thúc lúc này đã ở trong sân bẻ bắp viên, thấy hai người từ trong phòng ra tới, hỏi, La nha đầu, ngày mai ngươi đừng tới chạy, Thúc đi ngươi nơi đó xem đi. Hành! Giang La ha hả cười, đi theo Giang La lại đây 12 ở Giang La cùng. Vận Thành Thúc bọn họ ở nhà nói sự khi, hắn liền ngồi ở trong sân bẻ bắp viên, chờ Giang La. Đây là Giang Lâm yêu cầu. Giang La vô luận đi nơi nào, bên người đều phải mang theo một người. Vận Thành Thím mang theo Giang La hướng nhà nàng sân phía trước kia người nhà trong viện đi đến. Mặt sau, 12 chậm rãi đi theo. Tới rồi kia người nhà ra, 12 cũng không có tiến sân, mà là thân mình một tho án, thượng phòng, tránh ở ẩn nấp chỗ. Gia nhân này trong nhà có khuê nữ, hắn nếu là theo vào đi, sẽ cho nhân gia đưa tới đồn đãi vớ vẩn. Đây cũng là Giang Lâm dàn xếp bọn họ. Kia người nhà lúc này cũng là toàn ra ở nhà mình trong viện bẻ bắc viên, thấy Vận Thành thím cùng Giang La đi tới, người một nhà đều tò mò nhìn tiến vào hai người. Nhận ra Vận Thành thím, nhà nàng tức phụ chạy nhanh đứng lên. Thím, ngươi sao tới đâu? Có việc. Nàng tuổi cùng Vận Thành thím gần, lại kêu thím, chỉ có thể nói bọn họ bối phận so Vận Thành thúc muốn thấp đồng lứa. Ân, Xuân Vượng tức phụ, là có việc, đây là Giang La tiểu thư, nàng muốn mướn hai cái làm việc tiểu cô nương, nhìn xem nhà ngươi cô nương phải làm sao. Vận Thành thím cũng trực tiếp mở miệng nói. Kia tiểu cô nương vừa nghe, tạch một chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang La, trong mắt có một tia khát vọng. Giang La ở tiến vào sau, xem xong cái kia cô nương cha mẹ, liền vẫn luôn tinh tế quan sát đến cái kia cô nương. Lúc này, nhìn đến nàng phản ứng, Giang La cười, có khát vọng chính là động lực, như vậy nàng làm việc mới có thể nghiêm túc, mới có thể quý trọng như vậy một cái cơ hội, có thể, cái này không tồi. Kia cô nương mẫu thân lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không biết Giang La tiểu thư muốn các nàng làm chính là cái gì việc? Nhà ta Lan mầm sẽ làm sao? Làm túi. Chúng ta sẽ giáo, nếu giáo 3 ngày, nàng có thể học được, về sau nàng làm liền có tiền, làm một cái là 2 văn tiền. Nhanh tay người một ngày làm 3 cái không? Thành vấn đề. Tay chậm nói, một ngày cũng có thể làm 1 cái. Giang La đạm đạm cười nói, Nga, kia, đi đâu làm? Lan mầm thấp giọng hỏi nói, mới vừa học tập kia 3 ngày, đi nhà ta, 3 ngày lúc sau, nếu học được, liền có thể lánh sống trở về trong nhà làm. Xuân Vượng lão bà vẻ mặt vui sướng, kia Giang La tiểu thư xem nhà của chúng ta Lan mầm có thể chứ? Giang La đối nàng cười cười, nhìn về phía Lan mầm, hỏi, ngươi bao lớn rồi? Hồi Giang La tiểu thư, ta năm nay 14 tuổi, ta kêu Lan mầm. Lan mầm đứng lên, tay có điểm vô thố, không biết đặt ở nơi nào, nhìn thấy Giang La thôn này nhân vật phong vân, nàng là kích động, cũng có chút không biết làm sao, không biết nói chuyện khi tay nên đặt ở nơi nào. Ân, nói chuyện ngôn ngữ rõ ràng, đối với người khác không hỏi mà người khác muốn biết vấn đề, nàng chính mình có thể cảm giác được, cũng nói ra, có thể nói cô nương này thực thông minh, chỉ là vẫn luôn bị trong nhà chậm trễ mà không hảo hảo đưa đi học đường giáo dục một chút. Giang La gật gật đầu, thực hảo, ngươi liền tính ngươi một cái. Ta tổng cộng muốn chính là 3 người, ngươi ngày mai buổi sáng đi nhà ta, có thể tìm được sao? Nếu không dám đi khiến cho ngươi nương mang theo ngươi đi, minh bạch sao? Lan mầm vừa nghe Giang La nhận lấy nàng, kích động quay đầu lại nhìn nàng nương liếc mắt một cái, nàng nương cũng vẻ mặt vui sướng đối nàng gật gật đầu. Ân, ta hiểu được. Lan mầm đối với Giang La thật mạnh gật đầu, trên mặt tràn đầy hồn nhiên tươi cười. Hảo, vậy các ngươi vội vàng đi, chúng ta lại đi nhà người khác nhìn xem. Vận Thành thím thấy nói thỏa, thực vui vẻ, đối Xuân Vượng ra tức phụ nói một tiếng, lại lánh Giang La xuống phía dưới một nhà mà đi. Giang La các nàng vừa ly khai, này Giang Xuân Vượng một nhà 4 người, liền biến thành một bộ ngốc ngốc biểu tình. Thật lâu sau, nhà hắn 11 tuổi nhi tử Giang Lan ngưu ra tiếng nói, nương, cái này chính là Giang La tiểu thư sao? Nàng thật xinh đẹp, nói chuyện rất êm tai, tựa như phu tử trong miệng nói tiên tử giống nhau. Nương, ta trưởng thành cũng phải tìm như vậy tức phụ. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi hiểu được cái gì là tức phụ sao? Về sau cấp lão nương hảo hảo đọc sách, lúc này tỷ tỷ ngươi có thể kiếm tiền, 1 tháng xuống dưới đủ ngươi đi học đường. Nhất định phải hảo hảo đọc sách, tương lai hảo hảo báo đáp tỷ tỷ ngươi, biết không? Xuân Vượng tức phụ nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ vậy dạng chuyện tốt sẽ rơi xuống nhà mình trên đầu. Cha hắn, ngươi nói, có phải hay không bởi vì chúng ta ngày hôm qua làm chuyện tốt, cho nên hôm nay chuyện tốt lại đến phiên chúng ta? Lan mầm nương vẻ mặt không dám tin tưởng. Ân, khẳng định là, người già nói qua, làm tốt sự là tích đức. Chúng ta có thể là tích đức, này chuyện tốt liền cho chúng ta Lan mầm trên người. Giang Xuân Vượng ngày thường là cái thực trầm mặc người, chính là cùng chính mình lão bà cũng là nói thiếu, làm nhiều. Vừa rồi Giang La các nàng tới, hắn cũng chính là vẫn luôn trên mặt lộ vui vẻ, xem chính mình lão bà cùng kia Giang La tiểu thư nói chuyện. Lan mầm nương xem nam nhân nhà mình nói nhiều như vậy, vui vẻ cười một chút. Cha hắn, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi nói nhiều như vậy lời nói, vui vẻ đi. Nam nhân nhà mình cái gì tính tình, nàng nhất hiểu biết, ngày thường là tam quyền tạp không ra cái vang thí người, không nghĩ tới hôm nay nói vài câu, nhất định là cao hứng choáng váng. Giang Xuân Vượng thấy chính mình lão bà diễu cợt chính mình cũng không giận, cười cười, gật gật đầu, ân. Ha ha, nương, cha ta thừa nhận. Nhà hắn trong viện phiêu ra từng đợt đổi nhạc tiếng cười, làm Giang La thư thái chính là, hôm nay việc này, thực thuận lợi, vận thành thím mang nàng đi rồi tam gia cô nương đều không tồi, đại nhân cũng không tồi, thực thuận lợi, ba cái cô nương đều đính hảo, Giang La cùng các nàng đều càng tốt, ngày mai buổi sáng, từ các nàng nương mang theo các nàng đi chính mình ra, làm Tranh Nhi cùng Qua Nhi Hạnh Nhi ba cái giáo các nàng. Nếu ba ngày sau, này ba cái cô nương đều có thể học được, tốt nhất bất quá, nếu ba ngày học không được, như vậy cũng chỉ có thể lại tìm. Đem vận thành thím đưa về nhà, Giang La lại lần nữa nói cảm tạ nói sau, mới trở về nhà. Về nhà sau, Giang La đi nhìn một lần Hoành Bá, lúc này hắn đang ở cùng Tề Phong nói chuyện phiếm, nhìn thấy Giang La, Hoành Bá cao hứng ý bảo Giang La ngồi xuống. Hoành Bá, ngươi bây giờ còn có cái gì không khỏe cảm giác sao? Giang La lo lắng hỏi. Không có, tiểu thư yên tâm đi, số tuổi đại người, đều có này đó tật xấu, thực bình thường, ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Hoành Bá sợ Giang La sẽ bởi vì chính mình chậm chế đại sự. Giang La hiểu, cho nên nàng chỉ là gật gật đầu. Hảo, Hoành Bá chính ngươi cũng muốn tâm tình rộng rãi một ít, như vậy bệnh mới tốt mau. Qua mấy ngày thôn trang khả năng muốn trước đánh nền, ta còn muốn cho ngươi cũng đi xem đâu. Giang La nhẹ giọng nói. Hành, ta nhất định mau mau hảo lên. Hoành Bá vừa nghe Giang La nói, liền có vẻ có điểm kích động, muốn đánh nền, là đến đi xem, kia chính là tiểu thư thôn trang A. Lại dặn dò Tề Phong vài câu, Giang La trở về trong phòng thay đổi thân ra ăn mặc thoải mái quần áo, đi một khác gian trong phòng đi xem Tú Nhi. Chỉ thấy Tú Nhi đang ngồi ở ghế nhỏ thượng, trên đùi phóng bàn tính, đang ở sở xoa luyện bát. Tú Nhi, Giang La nhẹ giọng gọi vào. Tú Nhi gặp qua gia chủ, nghe được Giang La thanh âm, Tú Nhi chạy nhanh ôm bàn tính tử đứng lên, cấp Giang La hành lễ. Nàng biết nàng không cần đã chết, nàng có thể sống lâu lâu dài dài, mà làm nàng có thể sống sót là gia chủ. Tề Phong đều nói cho nàng, làm nàng về sau hiếu học bản lĩnh, tương lai trợ giúp gia chủ. Tới, ngươi ngồi xuống, không vội, phải cẩn thận, chờ đôi mắt toàn bộ có thể nhìn đến, ngươi cũng có thể giống thiếu thần ca ca bọn họ giống nhau đi học đường đi học, có nghĩ? Giang La ngồi xổm nàng trước mặt hỏi. Tú Nhi lộ ra vẻ tươi cười, tưởng. Nhìn Tú Nhi vui vẻ thanh thúy thanh âm, sạch sẽ thuần khiết tươi cười, Giang La cũng bị nàng cảm nhiễm, bồi nàng ngồi ở cùng nhau, giáo nàng gảy bàn tính. Bên cạnh Qua Nhi một bên làm túi, một bên đầy mặt ý cười nhìn Giang La cùng Tú Nhi hỗ động, có thể tiến vào trong nhà này người, đều là hạnh phúc. Lúc này Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cũng vào được trong phòng, thấy Giang La cũng ở, vài người đều vây quanh lại đây, cùng nhau xem Tú Nhi bắt bàn tính hạt châu. Tú Nhi, ngươi có thể nghe ra ta là ai sao? Tranh Nhi lúc này cố ý nhéo giọng nói, ha ha, Tranh Nhi cô cô. Tú Nhi mỗi ngày thích nhất cùng vài người chơi loại trò chơi này. Ta đây đâu, ngươi có thể nghe ra ta là ai sao? Qua Nhi cố ý thay đổi một loại tiếng nói. Qua Nhi cô cô. Tú Nhi tuy rằng đôi mắt nhìn không tới, nhưng lỗ tai lại nhanh nhạy. Thực, ta đây đâu? Hạnh Nhi cố ý học Giang La thanh âm nói. Tú Nhi tựa hồ là ở tự hỏi một chút, mới nói, Hạnh Nhi cô cô. Ha ha, tiểu nha đầu, hảo thông minh. Tranh Nhi mấy cái khen Tú Nhi. Chúng ta Tú Nhi đương nhiên thông minh. Đột nhiên, Giang Lâm thanh âm vang lên. Hạnh Nhi mấy cái sửng sốt, không nghe được mở cửa thanh A, lại vừa thấy, mới phát hiện thanh âm là từ Giang La trong miệng nói ra. Hạnh Nhi ba người kinh ngạc bưng kín miệng, tiểu thư thật là lợi hại. sẽ học người khác thanh âm. Gì? Như là Lâm thúc thúc thanh âm, chính là lại không giống a. Tú Nhi cũng nghi hoặc nói. Ha ha ha, trong phòng vài người rốt cuộc bị Tú Nhi chọc cười. Tú Nhi hảo thông minh. Lúc này Giang La còn nói thêm, dùng chính là Tề Phong thanh âm. A, ta đã biết, là gia chủ, nguyên lai ngươi sẽ học người khác thanh âm nói chuyện a, thật là lợi hại. Tú Nhi đột nhiên minh bạch, cao hứng nói. Đúng vậy, chúng ta Tú Nhi thật lợi hại, mỗi ngày muốn kiên. Chỉ uống thuốc a, chờ thân thể của ngươi hảo lên, ta đem cái này bản lĩnh dạy cho ngươi, được không? Giang La cười tủm tỉm nói. Nha, hảo a hảo a. Tú Nhi vui vẻ nói. Tức khắc trong phòng lại là một trận cười đùa thanh. Đúng rồi, Hạnh Nhi, một hồi các ngươi chuẩn bị một chút, nhiều tài một ít túi tiền nguyên liệu ra tới, chuẩn bị tốt kim chỉ, ngày mai sẽ đến ba cái cô nương, các ngươi ba cái một người mang một cái, mang ba ngày, nếu học xong, chúng ta liền dùng các nàng. Học không được cũng chỉ có thể lại tìm người khác. Cười đùa một trận, Giang La bắt đầu nói chính sự. Là, tiểu thư, Hạnh Nhi ở chính sự thượng, là tuyệt đối không qua loa. Gia chủ, kia đem sống cho người khác làm lúc sau, chúng ta muốn làm cái gì? Qua Nhi tò mò hỏi. Các ngươi a, có càng chuyện quan trọng đi làm. Giang La cười tủm tỉm thừa nước đục thả câu. Là, Qua Nhi liền thích mới mẻ đồ vật, nàng ở trong lòng chờ mong tiểu thư lại sẽ cho các nàng an bài cái gì tân. Nhiệm vụ, Giang La cười tủm tỉm nhìn Tranh Nhi liếc mắt một cái, thần bí cười cười. Tranh Nhi nháy mắt liền đã hiểu, nàng trừng lớn mắt, gia chủ là muốn cho chính mình giáo đại gia học làm điểm tâm sao? Chính mình có thể được không? Buổi tối, ăn cơm trước, Giang La cùng Giang Lâm trước thương lượng một chút, Giang Lâm cử đôi tay tán thành. Đêm qua, Giang La cũng đem lần này ở Phúc Vân Trấn Tranh Nhi biểu hiện cấp Giang Lâm nói một chút, Giang Lâm kia vui vẻ, không nghĩ tới. Tranh Nhi nha đầu này, là khai điểm tâm này một khiếu. Giang La liền đơn giản nói với hắn một chút ý nghĩ của chính mình, tưởng ở Ngũ Cách Trấn khai một cái điểm tâm cửa hàng thử xem. Giang Lâm lo lắng Phương Sĩ Nhan có thể hay không để ý chuyện này, Giang La nói nàng sẽ trước cùng Phương Sĩ Nhan nói chuyện này. Nếu hắn không đồng ý, kia từ bỏ chính là. Ăn cơm khi, tất cả mọi người đều ở, Giang La liền đem quyết định này của chính mình tuyên bố một chút, trong nhà làm túi sự. Tình bao đi ra ngoài làm, sau đó làm Hạnh Nhi, Qua Nhi cùng Phúc Thẩm Thái Thẩm mấy cái đều đi theo Tranh Nhi học làm điểm tâm. Có thể có người học giống Tranh Nhi giống nhau ưu tú càng tốt, nếu không thể nói, học xong, người trong nhà làm ăn, cũng là loại hạnh phúc. Đại gia vừa nghe có ăn ngon, đều vui vẻ, đều cực lực duy trì. Thậm chí A10 còn xung phong nhận việc, hắn cũng muốn học. Tranh Nhi kinh ngạc một chút, nam đồ đệ. Mọi người đều đối A10 đột nhiên quyết định tỏ vẻ bị kinh hách tới rồi, đặc biệt 12, nhìn nhìn A10, lại nhìn nhìn Tranh Nhi, đột nhiên nói, gia chủ, nam cũng có thể học sao? Có thể nói, ta cũng học. Giang La cười tủm tỉm nhìn 12, thật lâu sau, đạm đạm cười, hảo A, các ngươi muốn học cũng có thể, bất quá, muốn học liền phải học thành mới được. Là, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc học. A10 cùng 12 nhìn nhau liếc mắt một cái, có thứ gì ở hai người trung gian lưu động, Tranh Nhi còn lại là bị kinh hách tới rồi, gia chủ, này có thể chứ? Có thể, ngươi yên tâm giáo thì tốt rồi, khác không cần phải xen vào, bất quá, phải đợi 3 ngày sau, các ngươi mới có thể bắt đầu. Ngày mai bắt đầu, trước giáo kia 3 cái nữ hài tử làm cửa hàng túi tử. Giang La dàn xếp Tranh Nhi. Nàng vốn cũng không nhiều lắm hy vọng tất cả mọi người có thể giống Tranh Nhi như vậy có thiên phú, chỉ là mỗi người nhiều hạng nhất kỹ năng, liền sẽ nhiều hạng nhất ở thế giới này dừng chân tư bản. Người trẻ tuổi, đúng là thông minh hiếu học thời điểm. Cơm chiều sau, Giang La đi bên ngoài trong biển hoa, lặng lặng ngồi, lắng đọng lại chính mình suy nghĩ, suy tư kế tiếp sự tình. 10 tháng Nam Giang bắt đầu chuyển lạnh, Giang La ăn mặc 2 tầng quần áo, lúc này ngồi ở này biển hoa gian, hơi chút cảm giác được một tia khí lạnh, cũng khiến cho nàng đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Giang Lâm cùng A Thất ở cổng lớn nhìn Giang La đi vào biển hoa gian khi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xoay người trở về trong phòng, làm nàng một người ngồi ngồi xuống cũng hảo. mỗi ngày gian trong nhà đều là từng cái sự muốn nhọc lòng, La Nhi áp lực cũng là đủ đại. Á thất thượng phòng, dưới ánh trăng, hắn lại lấy ra một chương tiểu giấy, còn có cái kia màu đen gậy gỗ, bắt đầu trên giấy vẽ xấu lên. Thời gian không lớn, liền thấy trên giấy xuất hiện một mảnh hắc bạch sắc biển hoa. Biển hoa gian, có một cái mảnh khảnh thân ảnh lặng lặng ngồi, biểu tình như là tại hoài niệm, mà thân ảnh trên đỉnh đầu, vẽ một tháng lượng. Giang La nhìn bên người này đó biển hoa, phỏng chừng, lại dùng không được nửa tháng, này đó hoa liền phải khô héo đi. Muốn lưu trữ sao? Có thể chế tạo một cái hiện đại thức lều lớn ra tới, này đó hoa nhất định có thể chạy đến sang năm. Nàng trong đầu có một thanh âm hỏi. Không, không cần, nhà âm đóa hoa là yếu ớt nhất, chúng nó sẽ biến yếu đuối mong manh, sang năm càng thêm không hảo tồn tại, thuận theo tự nhiên. Đi. Một cái khác thanh âm nhàn nhạt trả lời. Đã không có biển hoa, hắn đã từng vì ngươi lưu lại lãng mạn liền sẽ biến mất. Cái kia thanh âm nói. Không, sẽ không biến mất, ta nơi sâu thẳm trong ký ức, vĩnh viễn sẽ có này một mảnh hoa hải. Sau lại thanh âm còn nói thêm. Hảo đi. Ân. Giang La thật sâu thở dài một tiếng, vốn định lý một chút suy nghĩ, hiện tại càng rối loạn. Thời gian, liền ở Giang La bận bận rộn rộn chung, lại đi qua 10 ngày thời gian. Này 10 ngày, Giang La cùng Vận Thành Thúc xác định thôn trang kiến phòng ở sự tình. 10 tháng sơ năm, Vận Thành Thúc bắt đầu mang theo người ở thôn trang đánh nền. Giang Lâm mang theo người như cũ ở thôn trang phía nam sới đất, hợp lại điền khối. Giang Lâm từ trong thôn mướn 15 cái trong nhà đã làm xong việc nhà nông nam nhân, mỗi ngày 20 văn giá, mặc kệ cơm. Nghĩ đến làm sống người rất nhiều, Giang Lâm chọn thân thể khỏe mạnh, thể lực cường tráng người tới làm. Như vậy chập rãi, trong thôn mọi người cũng đều đã biết Giang La muốn ở nàng kia tòa sơn hạ kiến thôn trang. Rất nhiều người càng là hối hận không ngừng, lúc trước vì cái gì không đi theo Giang La bọn họ đi làm việc đâu, ít nhất có thể đánh hảo quan hệ. Này về sau, Giang Lâm mướn người, cũng sẽ trước tìm bọn họ a. Sới đất dùng phân, là Giang Lâm tìm Giang Đại Hổ đi định, tổng cộng định rồi 30 xe, một xe 30 văn. Giang Đại Hổ mỗi ngày có thể đưa tới 6 xe, vừa lúc có thể đuổi kịp mọi người. Sới đất tốc độ, trong nhà, kia ba cái cô nương học 3 ngày, đều học xong, thả tay đều thực xảo, thêu ra tới đóa hoa Giang La thực vừa lòng. Ngày thứ tư bắt đầu, mỗi người lãnh 2 cái, về nhà làm, cơ bản ngày thứ 2 buổi sáng là có thể đưa về tới. Ấn các nàng trong nhà đại nhân yêu cầu, Giang La đem bổn tính toán ngày kết, đổi thành nguyệt kết. Giang La cũng có thể lý giải này đó người trong nhà, một lần nguyệt kết, có thể nhiều cấp điểm, cũng sẽ không vụn vặt hoa. Này đó, các nữ hài tử làm túi tử, đặt ở cửa hàng, cùng phía trước Hạnh Nhi các nàng làm cũng không gì khác nhau. Tôn trưởng quầy nói không thành vấn đề, có đôi khi còn có người chuyên môn mua đại túi tới. Sau lại, Giang Sao Sao Giòn lại bỏ thêm một loại lớn hơn nữa, như là hiện đại túi sách lớn nhỏ, bán giới là 20 văn. Mặt trên đồ án toàn bộ làm thành 12 cầm tinh phim hoạt họa bản, là Giang La chính mình họa, làm các nữ hài tử chiếu thêu, thủ công phí nhắc tới 5 văn tiền. Các nữ hài tử một ngày có thể làm một cái, đến sau lại mấy ngày, các nữ hài tử đều thuần thục, đại một ngày làm một cái nửa, trung có thể làm 3 cái, tiểu nhân có thể làm 5 cái. Tất cả mọi người đều thực vui vẻ. Như vậy, cái này túi tử, liền có 3 loại quy cách, lớn nhất, giá bán 20 văn, thủ công phí 5 văn. Trung đại, giá bán 10 văn, thủ công phí 2 văn. Nhỏ nhất, giá bán 5 văn, thủ công phí 1 văn. Vải dệt tử Giang La đều là từ trấn trên vương bà nơi đó. Tiến trở về vài thất vải dệt tới làm. Tuy rằng ở túi tử thượng, Giang La cơ bản là không kiếm tiền, chính là túi tử cấp trong tiệm lại mang đến hảo sinh ý, cùng vô số hảo danh tiếng, khách hàng quen. Gần nhất, Giang La kế hoạch muốn đi một chuyến phụ cận mặt khác trấn trên, nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng bán ra, tính toán lại khai một nhà hương lâu chi nhánh. Tranh Nhi điểm tâm bên này, có Giang La toàn lực duy trì, Tranh Nhi một lòng nhào vào điểm tâm nghiên cứu. Cùng giáo trong nhà mặt khác mấy cái muốn học người làm điểm tâm. Làm đại gia kinh ngạc chính là A10 cùng 12 học thực nghiêm túc, cũng rất tinh tế. Bọn họ làm được điểm tâm cũng không tệ lắm. Xem thành phẩm, sẽ không có người nghĩ đến đó là nam nhân làm được đồ vật. Hoành Bá ở Tề Phong chăm sóc hạ, thân mình hảo rất nhiều, có thể ra tới trong viện đi vừa đi, phơi một phơi nắng. Nhưng rốt cuộc thân mình hư, rốt cuộc hồi không đến trước kia trạng thái. Giang La đã làm Ngô trưởng quầy tiện thể nhắn cấp Phương Sĩ Nhan, làm hắn giúp đỡ lưu ý một chút Thanh Long sự tình, đặc biệt Nam Minh bên kia. Một ngày này, Giang La đang ở thôn trang bên kia cùng Vận Thành Thúc nhìn bản vẽ, nói một ít về nhà lầu sự tình. Đột nhiên, hôm nay trực ban A5 phi thân mà đến, gia chủ, trong nhà tới hai cái khách nhân, Hoành Bá thỉnh ngươi trở về. Ai a? Giang La tò mò hỏi. Đối phương nói họ Phương. A5 nói, Phương Sĩ Nhan. Giang La sửng sốt, quay đầu lại cùng Vận Thành Thúc nói mấy câu sau, xoay người đi theo A5 hướng trong nhà đi đến. Tiến sân, Giang La liền thấy được đang ở trong viện cùng Tranh Nhi nói chuyện Phương Sĩ Nhan, cùng với đang đứng ở hắn bên người Thủy Công Tử. Nhìn thấy Giang La một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, Phương Sĩ Nhan đau lòng một chút, nhà ai cô nương yêu cầu giống nàng như vậy a, chuyện gì đều phải nàng đi nhọc lòng. A Nhan, A Thủy, các ngươi như thế nào tới? Giang La nhìn đến hai người, vui vẻ đến gần vài bước. Đến xem ngươi a, nghe nói ngươi thôn trang bắt đầu khởi công. Phương Sĩ Nhan cười cười. Đúng vậy, tới vào nhà nói chuyện. Tranh Nhi, đi tẩy một ít trái cây, lấy chút điểm tâm lại đây. Hạnh Nhi đi pha một ít trà hoa lại đây. Giang La quay đầu lại đối Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi phân phó. Là, gia chủ. Mấy nữ hải tử nghe được phân phó chạy nhanh đi chuẩn bị đồ vật đi. Giang La đem người làm vào chính mình trong phòng, đều ngồi ở cái bàn biên. Phương Sĩ Nhan nhìn chung quanh một chút trong phòng, cười cười, đây là ngươi tháng 6 khi cái phòng ở. Ân, Giang La gật gật đầu. Không tồi. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu. Còn hành đi, cả gia đình người, cuối cùng là không cần ở tại mưa rột trong phòng. Giang La cười cười, khiêm tốn nói. A, ngươi nha đầu này, còn khiêm tốn, ta xem qua, này trong thôn, ngươi này phòng ở xem như số 1 số 2. Phương Sĩ Nhan bật cười, Giang La cười cười, lời này liền vui lòng nhận. Cho, xác thật nàng này phòng ở thôn vẫn là xem như thật xinh đẹp, mà A Thủy từ tiến vào sau, liền vẫn luôn trầm mặc, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, chính là không dám đi cùng Giang La đối diện. Giang La mẫn cảm thấy được, chính là cũng không hảo hỏi nhân ra ngươi vì cái gì hôm nay như vậy kỳ quái nói, chỉ là tò mò nhìn về phía Phương Sĩ Nhan. A Nhan hôm nay tới, là có việc sao? Ngươi bận rộn như vậy, có việc nói, chuyển cái lời nói, ta liền đi trấn trên gặp ngươi. A, Phương Sĩ Nhan cười cười, ngươi cũng rất bận, có việc là thực sự có sự, nhưng ta cũng nghĩ đến nhìn xem ngươi bên này tình huống, yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, nhất định phải tới tìm ta, biết không? Hắn lo lắng chính là Giang La cái như vậy đại thôn trang, có như vậy nhiều tồn bạc sao? Quang cửa hàng cùng dưỡng con thỏ, tích cóp không đủ đi. Ân, có khó khăn, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đúng rồi, khoảng thời gian trước ta cùng Ngô trưởng quầy nói sự, hắn nói cho ngươi. Sao? Ân, nói, hôm nay tôi chính là nói việc này. Ngày ấy ta thu được tin tức sau, Thác Nam Minh bằng hữu hỏi thăm quá, căn bản là không ai nghe ngươi nói qua cái kia Thanh Long. Sau lại, vẫn là có một cái hiểu y bằng hữu nói, ngươi nói cái kia khả năng cũng kêu hỏa viêm quả, ở Nam Minh lại hướng Nam Nam Diễm trên đảo giống như có cái kia đồ vật, nhưng là kia Nam Diễm đảo hàng năm lửa nóng, cơ hồ mỗi tháng sẽ phun một lần hỏa long, người căn bản là vô pháp tới gần cái kia đảo, sới đất long cũng là chuyện thường. Phương Sĩ Nhan nói xong, lại tiếp tục nói, a la, ngươi muốn cái kia đồ vật làm gì, như vậy nguy hiểm địa phương, căn bản đi không được người. Giang La nghe xong, trầm mặc một hồi, nói, Hoành Bá thân mình không tốt lắm, bị thương căn bản, yêu cầu Thanh Long làm thuốc dẫn. Nga, thì ra là thế, vậy lại tiếp tục giúp ngươi hỏi thăm đi, nhìn xem nơi khác còn có hay không. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, hiển nhiên cũng là biết Hoành Bá. Đối với Giang La quan trọng, còn có mặt khác một sự kiện, chính là hắn nghĩ đến gặp ngươi. Phương Sĩ Nhan nói xong, quay đầu phía Thủy Công Tử liếc mắt một cái. Giang La tò mò nhìn về phía A Thủy. A Thủy, ngươi tìm ta có việc sao? Khụ, cái kia, A La, kỳ thật ta không họ Thủy, ta kêu Bồ Duệ. Bồ Duệ nói xong, thật cẩn thận nhìn Giang La. Bộ Duệ, là ai a? Giang La quay đầu tò mò nhìn Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan nghe xong sửng sốt, nha đầu này, quên mất. Bộ Duệ hiển nhiên cũng là sửng sốt, ngay sau đó căm tức nhìn Phương Sĩ Nhan. Biểu ca, ngươi không phải nói biểu muội biết ta sao? Vì cái gì nàng không nhớ rõ tên của ta? Vừa nghe lời này, Giang La minh bạch, nguyên lai Bổ Duệ là cái kia chính mình tiện nghi biểu ca. Nga, nghĩ tới, A Nhan đã từng là nói qua, nhưng ta thật là vội quên tên này. Nếu ngươi nhận ra ta, vì cái gì kia mấy ngày không nói đâu? Giang La nhàn nhạt nhìn hắn, Bổ Duệ bị Giang La này nhàn nhạt đôi mắt nhỏ vừa thấy. Tức khắc liền cảm giác đã nhiều ngày áp lực lại nổi lên, hắn ho nhẹ một tiếng. Ta kia không phải sợ ngươi không nhận ta, sau đó sẽ xấu hổ sao? Tốt xấu chúng ta muốn chỗ 10 ngày sau thời gian, ta không muốn cùng ngươi làm cho như vậy xấu hổ. Giang La gật gật đầu, nguyên lai biểu ca cũng lo lắng cho mình không nhận hắn, không phải chỉ có chính mình lo lắng. Bổ Duệ cẩn thận nhìn Giang La, cho nên, biểu muội ngươi tính toán nhận ta sao? Giang La lắc lắc đầu, không. Bổ Duệ tức khắc biểu tình liền suy sụp xuống dưới. Vì cái gì, biểu muội có cái thân thích không hảo sao? Giang La nhàn nhạt lắc đầu, khẩu khí nhàn nhạt, không tốt, một người thật tốt, có thân thích liền đại biểu phiền toái, mà ta, bị phiền toái sợ. Vậy ngươi vạn nhất có việc đâu, có cái biểu ca, cũng có cái dựa vào không hảo sao? Bổ Duệ không ngừng cố gắng, không có biểu ca, ta cũng có dựa vào, này không, ta có bằng hữu. Giang La hít mắt cười, nhìn về phía Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan tâm tình thực tốt nhướng mày, cười cười, bị Giang La nói dựa vào, cái này cảm giác thực hảo a. Biểu muội, chúng ta quan hệ, ngươi biết đến đi, hắn là ta biểu ca, ngươi là ta biểu muội, là bởi vì chúng ta có họ hàng xa quan hệ, hắn mới trợ giúp ngươi, nếu không có ta, hắn như thế nào sẽ giúp ngươi đâu? Bổ Duệ có điểm không tin. Không, biểu đệ, ngươi sai rồi. Ta cùng A La nhận thức khi, cũng không biết nói các ngươi quan hệ, cho nên, cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ giúp A La, ta thích A La, chưa bao giờ là bởi vì ngươi quan hệ. Phương Sĩ Nhan cười tủm tỉm nói, mà Bổ Duệ lại là bị Phương Sĩ Nhan nói ngây ngẩn cả người. Cái gì? Biểu ca ngươi thích ta biểu muội? Kia không được a, chúng ta là thân thích a. Phương Sĩ Nhan vô ngữ che bụng chán đầu, lanh mồm lanh miệng. Nói bừa cái gì đâu, ta nói thích, là thích cái này cô nương kiên cường bất khuất, nỗ lực sinh hoạt tính cách, làm bằng hữu, bị nàng nhân cách mị lực hấp dẫn, không nên nhiều tới trợ giúp nàng sao? Ta còn cần ngươi về điểm này quan hệ sao? Phương Sĩ Nhan ho nhẹ một tiếng sau, đại khí nghiêm nghị nói. Mà Giang La còn lại là nghi hoặc nhìn kia hai người một câu lẫn nhau dỗi. Khụ khụ, hai vị, mời nói điểm cùng hôm nay chủ đề có quan hệ đề tài. Lại không phải 3 tuổi hài tử, hai người các ngươi lẫn nhau dỗi thực vui sướng sao? Hảo đi, tóm lại, A La ngươi phải nhớ kỹ, cho dù ngươi không nhận hắn cũng không quan hệ, ta như cũ sẽ là ngươi bằng hữu, ngươi có phiền toái, cứ việc tới tìm ta. Phương Sĩ Nhan khiêu khích nhìn Bổ Duệ liếc mắt một cái, nói, ân, ta biết, ta vẫn luôn chính là làm như vậy a. Ta và ngươi lui tới cũng chưa bao giờ là bởi vì hắn a. Giang La gật gật đầu. Bổ Duệ nhìn xem Phương Sĩ Nhan, nhìn xem Giang La, nhìn nhìn lại Phương Sĩ Nhan, nhìn nhìn lại Giang La, đột nhiên khổ sở nói, hai người các ngươi kết phường lên khi dễ ta, ta muốn đi nói cho cứu cứu đi. Khổ sở nói, phối hợp hắn mau khóc biểu tình, như vậy muốn nhiều buồn cười, liền có bao nhiêu buồn cười. Giang La tức khắc bị vẻ mặt của hắn sung sướng, cười tủm tỉm nhìn hắn, bố 3 tuổi. Ta so ngươi đại 5 tuổi, ta 3 tuổi nói, ngươi chẳng phải là còn không có sinh ra, ngươi còn không biết ở đâu du đáng đâu. Bố Duệ tâm tình không tốt dỗi Giang La, tuy rằng ta không sinh ra, nhưng ta xác thật là ở đong đưa, bởi vì ta vẫn là tiểu nòng nọc. Ha ha ha, Giang La nói xong, không khỏi cười to vài tiếng. Cái gì là tiểu nòng nọc? Bổ Duệ vẻ mặt lòng hiếu học. Phương Sĩ Nhan cũng tò mò nhìn Giang La, chờ đáp án. Này đáp án, Giang La khẳng định là sẽ không nói. Cho nên, nàng chỉ là ha hả cười không nói lời nào. Đúng lúc này, Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi, Qua Nhi ba người đưa tới trái cây, điểm tâm cùng trà hoa. Này trà hoa là Giang La chính mình thải bên ngoài trong biển hoa cánh hoa tới phao chế, kiếp trước nàng liền rất ái uống cái này, phối hợp ngọt ngào. Điểm tâm, càng tốt. Hạnh Nhi, cùng Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm nói một chút, giữa trưa thêm cơm, tới mấy cái bằng hữu. Đúng rồi A Nhan, các ngươi còn mang theo vài người. 5 cái. Phương Sĩ Nhan nói. Hảo, Hạnh Nhi, thêm 7 người cơm, nếu các nàng 2 người lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi đi giúp một chút. Giang La đối 3 người cười tủm tỉm nói. Là, gia chủ. 3 người lên tiếng sau, lui đi ra ngoài. Chờ kia 3 cá nhân sau khi rời khỏi đây, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng. A La, nhà ngươi đầu bếp nữ kêu Phúc Thần cùng Thần Tài. Ha ha, ngươi như thế nào không gọi chủ thần đâu. Giang La phiết bọn họ liếc mắt một cái họ Phúc, một cái họ Thái, đều là đại thẩm tử, cho nên ta liền xưng hô Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm. Ha ha, thì ra là thế. Phương Sĩ Nhan ha hả cười. Kỳ thật hắn biết là như vậy hồi sự, bất quá là vì hòa hoãn một chút không khí. Đúng rồi, A La, ta hôm nay tới, còn có một chuyện lớn muốn cùng ngươi thương lượng, thiếu chút nữa cấp quên mất. Phương Sĩ Nhan lúc này một phách đầu nói. Chuyện gì, nói xem. Giang La tò mò, hắn tìm chính mình, sẽ có cái gì đại sự. Ngươi đối kinh doanh điểm tâm cửa hàng cảm thấy hứng thú sao? Phương Sĩ Nhan hỏi trước Giang La. Giang La sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, ha hả cười. Ta đối sở hữu có thể kiếm tiền sinh ý đều cảm thấy hứng thú. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ cười. Hiểu biết. Xem ra, về sau có thích hợp kiếm tiền sinh ý, đều có thể tìm nàng. Giang La lại là tới hứng thú, đem trái cây đoan tới rồi mềm sụp thượng trên bàn nhỏ, tiếp đón Phương Sĩ Nhan qua đi. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Giang La vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói xem, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì, ta cảm thấy hứng thú a, ta còn đang nghĩ ngợi tơi tưởng khai một gian điểm tâm cửa hàng, còn nói ngày nào đó muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Bồ Duệ giống cái bị vứt bỏ hài tử giống nhau, ngồi ở bên kia trên ghế, lẻ loi nhìn trống trơn cái bàn, đầy mặt cô đơn, biểu muội không cần hắn. Phương Sĩ Nhan buồn cười nhìn thoáng qua bên kia đầy mặt oán khí Bồ Duệ, cười tủm tỉm quay lại đầu cùng Giang La hàn huyên lên. Ngươi là tưởng ở Ngũ Cách trấn trên khai điểm tâm cửa hàng. Phương Sĩ Nhan hỏi trước Giang La. Đúng vậy, nơi đó ly trong thôn cũng gần. Hơn nữa ta 2 gian cửa hàng ở một cái trấn trên, cũng có thể cho nhau chiếu ứng một chút. Ngươi tưởng ở Ngũ Cách trấn trên khai một nhà cũng đúng. Hiện tại ta trên tay có 10 gia điểm tâm cửa hàng. Muốn cùng ngươi hợp tác, không biết ngươi có hay không hứng thú. Phương Sĩ Nhan hỏi Giang La. Hợp tác? Như thế nào hợp tác? Giang La lập tức liền hưng phấn, vội vàng hỏi. Nói giỡn, cùng Phương ký hợp tác, chỗ tốt nhiều lắm đâu. Đối với điểm tâm cửa hàng kinh doanh, ta vẫn luôn không khái niệm, khai 3 năm, cũng mới phát triển 10 gian cửa hàng, còn đều bất tử không sống. Ngươi cũng kiến thức qua chúng ta đồ vật là ăn rất ngon, nhưng chính là hấp dẫn không tới khách hàng, cho dù treo Phương ký tên, cũng là hiệu quả không lớn. Mấy ngày trước đây, ta cùng với cha ta thương lượng một chút, hắn làm ta toàn quyền làm chủ, xem ngươi có thể tiếp thu cái dạng gì hợp tác phương thức. Nếu ngươi có thể giúp đỡ ta quản lý này 10 gia điểm tâm cửa hàng, như vậy, ta cho ngươi lương tháng cũng đúng, cho ngươi chia làm cũng đúng. Đây là cái thứ nhất hợp tác phương án. Cái thứ hai, chính là chúng ta 5 năm hợp tác, ta đầu cửa hàng cùng Liêu, ngươi đầu nhập người cùng quản lý sở hữu cửa hàng, kiếm tiền chia đôi chướng. Loại thứ ba, 10 gia cửa hàng, ngươi toàn mua đi, cùng chúng ta Phương ký tái vô quan hệ. Loại thứ ba có điểm quá điên cuồng đi, các ngươi nỗ lực 3 năm, nguyện ý trực tiếp bán cho ta. Giang La có điểm không rõ Phương Sĩ Nhan ý tưởng. Không điên cuồng. Phương ký hiện giờ ngành sản xuất vượt quá rộng, cơ bản mỗi một hàng đều có tham dự, nhưng chân chính làm tốt, kiếm tiền, cũng liền kia 3-4 hạ. Ta tưởng gầy một chút thân, xúc co rụt lại Phương ký hiện giờ bản đồ, ta lo lắng trường này đi xuống, sẽ đem toàn bộ Phương ký đều kéo suy sụp. Giang La vừa nghe lời này liền vui vẻ, này không phải buồn ngủ tới cấp đưa gối đầu sao? Ân, loại thứ ba, lấy ta trước mắt trạng huống, ta khẳng định là làm không được. 10 gian cửa hàng, ít nhất đến ngàn lượng bạc trở lên đi, cái này có thể. Không cần suy xét. Giang La lắc lắc đầu. Phương Sĩ Nhan cười cười. Hành, vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Cho ta điểm kiến nghị. Giang La suy tư một chút, nói, ngươi này 10 gia cửa hàng, ở đâu chút địa phương đâu, cho ta nói một chút. Phương Sĩ Nhan nhất nhất cùng Giang La nói một chút 10 gian cửa hàng nơi địa phương, Giang La gật gật đầu, còn hành, cơ bản đều ở Nam Giang tỉnh cảnh nội, trừ bỏ kinh thành kia một nhà. Như vậy, ngươi xem biết không, Hồ Châu huyện, là các ngươi phương ký địa bàn, ở vào Hồ Châu huyện cảnh nội kia năm gia, các ngươi tiếp tục lưu trữ, rốt cuộc phương gia gia đại nghiệp đại, điểm tâm này tổng vẫn là muốn ăn đi. Dư lại mặt khác năm gia, ngươi có thể bán cho ta, ngươi muốn tiền mặt cũng đúng, hoặc là muốn ta giúp ngươi nhóm quản lý kia năm gia cũng đúng. Nếu ngươi không có ý kiến nói, chúng ta thêm một phần hiệp nghị, 3 tháng trong vòng, ta nhất định giúp ngươi đem kia năm gia sinh ý làm thành điểm. Tâm ngành sản xuất trong chóng đo chiều gió, mỗi người nhóm nhắc tới điểm tâm liền biết phương ký điểm tâm cửa hàng nhãn hiệu cửa hàng. Giang La nói xong, hai mắt sáng ngời có thần nhìn Phương Sĩ Nhan, chờ hắn hồi phục. Phương Sĩ Nhan trầm ngâm một hồi, hỏi, ý tứ chính là có năm gia vẫn là chúng ta phương ký. Ta chỉ lo lấy tiền, khác gì cũng mặc kệ. Sao có thể gì cũng mặc kệ đâu? Cửa hàng cơ bản phí dụng các ngươi muốn ra à? Tỉ như nói làm điểm tâm tài liệu tiền, cùng tiểu nhị lương tháng tiền, đến từ các ngươi được đến tiền ra. Mặt khác không cần phải xen vào, bao gồm tiểu nhị quản lý, huấn luyện, cửa hàng hàng ngày quản lý, các ngươi đều không cần nhúng tay. Đương nhiên, vì quản lý phương tiện, chúng ta ở ngoài chỗ sáng trên mặt, phương ký tên là muốn sửa, muốn theo ta kia nắm gian cùng nhau kêu, này cũng liền tỉnh các ngươi vượt ngành sản xuất quá lớn xấu hổ, các ngươi chỉ cần chờ thu bạc liền hảo. Giang La nói xong, hơi hơi mỉm cười, chờ Phương Sĩ Nhan tự hỏi xong chuyện này. Rốt cuộc, này cùng hắn nguyên bản nói ra ý tưởng là có chút xuất nhập. Giang La cách nói, kỳ thật chính là thương nghiệp đàm phán trung tầng thứ nhất, nàng chỉ là nói ra đối nàng có lợi điều kiện. Nếu đối phương là một cái kinh nghiệm phong phú thương nhân, hắn cũng sẽ đưa ra đối hắn có lợi điều kiện, xóa một ít đối với đối phương có lợi điều kiện, tăng thêm mấy cái đối chính mình có lợi điều kiện. Quả nhiên, Phương Sĩ Nhan động. Thật lâu sau, Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, hành, thành giao, 5 gian cửa hàng, Phúc Vân Trấn 2 gian, Mây Trắng Trấn 1 gian, Lưu Vân Trấn 1 gian, Kinh Thành 1 gian, ta đều qua đến ngươi danh nghĩa. Bất quá, có cái điều kiện, 5 cái cửa hàng, ngươi đến cho ta 500 lượng bạc, ta cũng hảo cùng cha ta có cái công đạo, 3 năm trong vòng cho ta là được. Mặt khác, ấn ngươi nói, 3 tháng, dư lại 5 gia ngươi muốn cùng ngươi cửa hàng cùng nhau quản lý lên. T. Không hổ là lão sinh ý người, này đầu óc, sắc bén thực a. Giang La nội tâm tán thưởng một tiếng, 5 gian cửa hàng 500 lượng, ở vào như vậy mấy cái phồn hoa địa phương cửa hàng, không xem cũng biết là tốt. Tuy rằng 5 gian 500 lượng không nhiều lắm, nhưng đối với lúc này chính mình tới nói, lại là rất nhiều, đặc biệt chính mình đang ở kiến thôn trang, đại lượng dùng bạc trong lúc. Cũng may hắn khoan dung 3 năm, kỳ thật, này cũng cùng giúp chính mình là giống nhau. Như vậy cũng hảo, như vậy cửa hàng liền hoàn toàn là chính mình. Giang La cũng ở suy tư chuyện này tính khả thi, kỳ thật, muốn nói lên, là chính mình kiếm lời, Phương Sĩ Nhan mệt. Hảo, thành giao, A Nhan ngươi không cần lại suy xét một chút sao? Kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này, vẫn là các ngươi mệt, vất vả kinh doanh 3 năm cửa hàng, cứ như vậy chắp tay làm ta. Hơn nữa, ta giúp các ngươi quản cũng là nhiều năm hạ, nhiều nhất 5 đến 10 năm, không có khả năng vẫn luôn giúp đỡ các ngươi quản lý. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, ân, cái này ta nghĩ tới, nhưng là so với tương lai làm phương ký lâm vào vô lực mỏi mệt chung, ta không bằng sớm làm tính toán hảo. Ít nhất như vậy, so với ta trực tiếp tắt đi 10 gia cửa hàng tới muốn hảo đi. Hơn nữa, những cái đó cửa hàng người ít nhất sẽ không thất nghiệp, không nhà để về, không có tiền nhưng kiếm. Ha ha, hảo đi, ngươi nếu có thể như vậy tưởng, ta không ý kiến, như vậy cụ thể một ít tinh tế đồ vật. Chúng ta ở trấn trên nói chuyện đi, ngày mai buổi sáng ta đi trấn trên tìm ngươi. Nếu hắn đều nói như vậy, Giang La cũng không hề rồi dám, trợ giúp chính mình cũng hảo, vì Phương Ký lâu dài chi kế cũng hảo, như vậy hợp tác, đối chính mình chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Hành, liền biết ngươi là cái thống khoái. Phương Sĩ Nhan tán thưởng nhìn Giang La, hơi hơi mỉm cười, gật đầu nhận lời. Giang La cười cười, cấp hai người đảo thượng trà hoa, quay đầu tiếp đón Bồ Duệ. Bồ công tử dọn cái ghế ngồi lại đây đi, nếm thử ta tự trị trà hoa, hai người các ngươi uống xong cấp điểm ý kiến. Bồ Duệ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, ôm ghế liền tung ta tung tăng lại đây, ngồi ở mếm sụp biên, bưng lên Giang La mới vừa ngã xuống trà hoa, chậm rãi uống lên lên. Phương Sĩ Nhan buồn cười phiết hắn liếc mắt một cái này Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu biểu đệ, khả năng đây là lần đầu tiên bị người ghét bỏ đi. Hắn lúc này đây cố ý từ Nam Minh chạy tới, kỳ thật chính là vì trông thấy Giang La, tưởng cùng Giang La nhiều ở chung mấy ngày thời gian. Chóp mũi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hoa, Phương Sĩ Nhan cũng bưng lên cái ly, chậm rãi phẩm lên. Kỳ thật, ta từ trở về lúc sau, khiến cho Tranh Nhi lại dạy trong nhà vài người làm điểm tâm, chính là, rốt cuộc Tranh Nhi kinh nghiệm còn không phải thực lão đạo, giáo lên cũng chậm. Nếu chúng ta như vậy hợp tác rồi, ta đây liền phải suy xét cửa hàng chỉnh đốn và cải cách, nhân thủ tài bồi cùng với kỹ thuật nhân viên huấn luyện. Thấy hai người lẳng lặng uống trà hoa, Giang La liền tiếp tục nói. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, chén trà lại không buông, nói, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ tới, chờ chúng ta ký kết hảo sở hữu thủ tục, ta mang theo ngươi đi 10 cái cửa hàng đều đi một lần, đến lúc đó, ngươi lại ra càng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hành, như vậy càng tốt một ít. Giang La gật đầu, nói xem, uống xong này trà hoa, các ngươi có cái gì ý tưởng, cứ việc nói. Giang La nói, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, Phương Sĩ Nhan trước nói, ân, có điểm sáp, hương vị nhưng thật ra rất thơm. Tuy rằng không biết đây là cái gì hoa, nhưng là ta cảm giác vẫn là thực không tồi. Hơn nữa, này nhan sắc, cũng rất đẹp, ngươi bỏ thêm đường, uống lên còn có cổ ngọt ngào hương vị, nhẹ nhàng nếu là ở nói, khẳng định thực thích. Ngươi đâu? Giang La cười cười, lại nhìn về phía Bồ Duệ. Ta cùng biểu ca cảm giác không sai biệt lắm, ta cảm thấy này trà, các nữ nhân hẳn là sẽ càng thích uống một ít. Đúng vậy, hai người các ngươi cảm giác là chính xác, cái này trà hoa, kêu hoa hồng nguyệt quý trà. Hoa hồng nguyệt quý trà có lưu thông máu công hiệu, đối bị thương, gân cốt đau nhức cũng có nhất định trị liệu tác dụng. Cũng có thể điều trị nữ nhân thời gian hành kinh không thoải mái, thậm chí còn có dưỡng gan công hiệu. Nhưng có một chút, thai phụ không nên dùng để uống. Giang La nói xong, nhìn Phương Sĩ Nhan, hiện tại nghe ta nói xong, cái gì cảm giác? Thật sự, một cái nho nhỏ trà hoa, thế nhưng có nhiều như vậy công hiệu. Phương Sĩ Nhan giật mình không nhỏ. Đúng vậy, không tin ngươi có thể hỏi hỏi đại phu sẽ biết. Đương nhiên, cái này trà hoa công hiệu, chỉ là một ít phụ trợ công hiệu, trường kỳ uống mới có thể thấy hiệu quả. Nếu có người lấy nó tới chữa bệnh, trở thành cứu mạng thuốc hay, đó là không thành. Phương Sĩ Nhan thở nhẹ thì ra là thế, gật gật đầu. Có câu nói rất có đạo lý, nữ nhân hảo khí sắc, đều là dưỡng ra tới. Như thế nào dưỡng, chính là dùng một ít phụ trợ thực liệu, dược thiện, cùng trà hoa uống dưỡng ra tới. Sẽ ăn nữ nhân, vĩnh viễn đều là khí sắc hảo, màu da hảo. Ai uống trà hoa nữ nhân, đồng dạng khí chất sẽ không kém. Dược thiện nói, giống nhau chính là lâu bệnh người cần ăn nhiều đồ vật. Mà dược, là dùng để chữa bệnh cứu mạng đồ vật, cũng không phải có thể lâu dài dùng để ăn uống đồ vật, rốt cuộc, là dược. Ba phần độc. Giang La nói xong, lại đổ tam ly, nàng chính mình bưng lên tới cũng nhẹ nhàng uống lên lên. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nghe xong Giang La nói, ngơ ngác nhìn nhau liếc mắt một cái. Phương Sĩ Nhan nói, A Nhan, ngươi hiểu được này đó là từ đâu nhìn đến, thật là lợi hại. Còn đừng nói, ngươi nói như vậy xong, ta đều muốn cho ta nương cùng ta muội muội thường xuyên uống này trà hoa. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, vậy thuyết minh bộ dáng này cách làm, thực hảo. A Nhan ngươi nói, nếu ta đem trà hoa làm chúng ta điểm tâm cộng sự, cùng nhau ở chúng ta cửa hàng tiêu thụ, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Giang La nghiêm túc hỏi Phương Sĩ Nhan. ở cửa hàng bán. Bán thế nào? Phương Sĩ Nhan không nghĩ tới Giang La là có như vậy một tầng ý tứ ở. Nhưng thật ra cái không tồi sáng ý, nhưng ta nghĩ không ra muốn bán thế nào, chẳng lẽ xưng cân bán hoa trà sao? Tựa như lá trà như vậy. Phương Sĩ Nhan giống cái tò mò bảo bảo, bắt đầu hỏi lên, Giang La. Như vậy vừa nói, thật đúng là gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Kia chỉ là một loại phương pháp, hơn nữa là ở chúng ta trong tiệm làm hòa về sau, mới có thể bắt đầu bán, nếu không doanh số khẳng định sẽ không hảo. Trước đừng hỏi, ta hiện tại nói, các ngươi cũng không cảm giác được hiệu quả, chúng ta thủ tục xong xuôi về sau, ta trước lấy Phúc Vân Chấn Thượng một cái lão cửa hàng trước làm thí dụ mẫu, các ngươi liền minh bạch. Bất quá A Nhan, khả năng ta bắt đầu chỉnh đốn và cải cách khi, còn cần ngươi trợ giúp. Giang La nghĩ đến những cái đó cái bàn, ghế, cùng với trong tiệm trang hoàng phương diện này, còn phải Phương Sĩ Nhan tìm thích hợp nhân tài hành. Hành, ta vừa lúc theo ngươi học một học, hơn nữa, đến lúc đó ta khả năng sẽ an bài một hai người đi theo bên cạnh ngươi, theo ngươi học toàn bộ chỉnh đốn và cải cách quá trình. Phương Sĩ Nhan nói, ân, hành a, ngươi như vậy mạnh mẽ duy trì ta, ta mang vài người, không thành vấn đề, nhưng nhất định là muốn nhân phẩm không thành vấn đề, ta không thích bên người đi theo những cái đó tâm tư nhiều, tư tâm trọng người. Giang La cường điệu một chút, ân, yên tâm đi, người như vậy, ta cũng sẽ không đưa đến bên cạnh ngươi. Phương Sĩ Nhan cười tủm tỉm nói, bọn họ này một liêu, chính là một buổi sáng, mà quá trình chung, cũng cơ bản chính là Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đang nói chuyện, Bồ Duệ còn lại là lẳng lặng nghe. Giữa trưa khi, Giang Lâm bọn họ đều trở về ăn cơm. Giang La cấp Giang Lâm giới thiệu Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ, lại vì kia hai người giới thiệu Giang Lâm, đây là ta nghĩa huynh, hiện giờ nhà của chúng ta đại quản gia. Hai phương người cho nhau gặp qua sau, Hạnh Nhi tới nói cơm chín. Giang La làm Hạnh Nhi đem bọn họ ba cái đưa tới trong phòng của mình, liền ở trong phòng chiêu đãi Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ. A La, nhà ngươi phúc thần cùng thần tài đầu bếp nữ hảo thủ nghệ a, này cơm làm như thế nào ăn ngon như vậy, cái này kêu cái gì đồ ăn? Bồ Duệ lại bắt đầu giống cái tò mò bảo bảo, hâm lại thịt, thích nói, ngươi liền ăn nhiều một chút. Giang La nói, còn cho hắn trong chén gắp điểm. Bồ Duệ tức khắc thụ sủng nhược kinh. Phương Sĩ Nhan không đành lòng xem hắn ngu xuẩn bộ dáng, viết tới ánh mắt, chuyên tâm ăn lên. Hắn cũng cho rằng cái này hâm lại thịt xác thật là ăn rất ngon. Buổi chiều, Phương Sĩ Nhan mang theo chính mình người rời đi, Bồ Duệ mặt dày mày dạn không đi rồi, giữ lại, hắn ám chọc chọc. Đối Phương Sĩ Nhan nói, hắn muốn cùng Giang La bồi dưỡng cảm tình, ngày mai lại bồi Giang La cùng đi trấn trên. Phương Sĩ Nhan biết tâm tư của hắn, cũng liền tùy hắn, dặn dò hắn không thể sinh sự, liền rời đi. Buổi chiều, Giang La lại theo Giang Lâm cùng đi thôn trang bên kia, Bồ Duệ cũng theo đi. Trên đường, Giang La đem cùng Phương Sĩ Nhan nói tốt sự tình cấp Giang Lâm nói một chút, Giang Lâm biểu tình tức khắc chính là chấn động. Thật sự, Phương ký nguyện ý nhường cho ngươi năm gian cửa hàng. Ân, bất quá điều kiện chính là năm gian cửa hàng, 500 lượng bạc. Hơn nữa, Phương ký dư lại kia năm gian cửa hàng, ta muốn giúp đỡ quản lý 5 năm trở lên. Sinh ý còn nhất định phải làm lên. Giang La còn nói thêm. Giang Lâm vừa nghe nhíu mày, La Nhi, làm buôn bán vốn là xem chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, như vậy điều kiện hà khắc rồi chút đi, ngươi có nắm chắc sao? Yên tâm đi, Giang Lâm ca, ta nhất định phải thành công. Hơn nữa, ta nói với hắn ngày là 3 tháng, cho nên, Giang Lâm ca, kế tiếp 3 tháng, ta khả năng muốn vội một ít, hơn nữa sẽ thường xuyên ở bên ngoài chạy, trong nhà thôn trang thượng sự tình, liền phải phiền toái ngươi nhiều nhọc lòng. Giang La dặn dò Giang Lâm, ân, trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, vận thành thúc bên kia, cũng chỉ là đánh nền nói, lại có nửa tháng không sai biệt lắm liền kết thúc, xây nhà sự chính là sang năm mùa xuân sự, đồng ruộng bên này, lại có nửa tháng cũng không sai biệt lắm. Ta tưởng lại làm cho bọn họ đem mặt cỏ bên kia cùng hoa viên bên này cũng giúp đỡ phiên một lần. Ta ngày mai đi cây ăn quả cong bên kia tìm xem kia ra họ Lạc nhân ra, xem hắn ra có thể hay không bán cho chúng ta cây ăn quả mầm. Giang Lâm đem kế tiếp sự tình cấp Giang La nói một chút, tránh cho nàng lo lắng. Hảo, có ngươi ở, ta ta bớt lo rất nhiều. Giang La hướng về phía nàng cười cười. Đồ ngốc, ngươi không phải nói, chúng ta là người một nhà sao, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, huống chi, đây là nhà của chúng ta sự, như thế nào có thể nói như vậy khách khí nói đâu. Giang Lâm phiết nàng liếc mắt một cái. Đúng rồi, Giang Lâm ca, hắn là ta biểu ca, bất quá ngươi cũng không cần quá cùng hắn khách khí, ta cũng không tính toán nhận hắn. Giang La khóe miệng câu lấy, phiết liếc mắt một cái đi theo chính mình bên người Bồ Duệ, cười tủm tỉm đối Giang Lâm nói. A, biểu ca, họ Bồ, đúng vậy, ngươi nương chính là họ Bồ. Giang Lâm lại là kinh hô một tiếng. Đúng vậy, chính là ta nương nhà mẹ đẻ bên kia, bất quá bọn họ không phải Bắc U người, mà là Nam Minh người. Giang La cũng không cảm thấy việc này yêu cầu gạt Giang Lâm. A, nguyên lai ngươi là có nhà ngoại. Ai, hiện tại tơi có ích lợi gì đâu. Nếu sớm mấy năm, làm Giang phủ những người đó biết ngươi là có nhà ngoại cấp chống lưng nói, bọn họ nào dám như vậy khi dễ ngươi, còn làm hại ngươi thiếu chút nữa đã chết. Giang Lâm nhớ tới Giang La chịu quá tội, liền cảm thấy cái này nhà ngoại, có cùng không có giống nhau, hiện tại tìm tới, có ích lợi gì. Giang La có thể nào nghe không ra Giang Lâm ý tứ trong lời nói, nàng nhàn nhạt phiết Bồ Duệ liếc mắt một cái. Đúng không, Giang Lâm ca cũng là như vậy cho rằng đi. Bồ Duệ lúc này cảm giác đầy người lòng tràn đầy chua xót. Đúng vậy, nghĩ như vậy tới, xác thật, khi đó Giang La bị nhiều ít tội, cái này nhà ngoại lại một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Bất quá, Giang La cùng Giang Lâm lời này ý tứ, chính là vì kích thích hắn, hắn có thể nào nghe không hiểu, chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, còn tách ra đề tài nói, A La, cái kia Thanh Long, ta đã làm ta người giúp ngươi đi hỏi thăm, ngươi yên tâm, chỉ cần biết rằng nơi nào có, mặc kệ điều kiện gì, ta nhất định giúp ngươi nghĩ cách làm ra. Giang La nghe xong đạm đạm cười, ân, vậy cảm tạ A Thủy. Bồ Duệ, vào lúc ban đêm, sau khi ăn xong, Giang La lại triệu khai một gia đình hội nghị, nàng đem sắp sửa thu năm gian điểm tâm cửa hàng sự nói một chút, hơn nữa làm Tranh Nhi chuẩn bị tốt, kế tiếp đi theo nàng đi kia 10 cái cửa hàng nhìn xem. Mặt khác A10 cùng 12 cũng muốn đi theo, còn có A Thất. Giang La tổng giác A Thất làm việc ổn thỏa chút, cho nên nàng ra cửa, thích mang theo A Thất. Hạnh Nhi phải hảo hảo phụ trách xem trọng hương lâu sự, bao gồm 3 cái cô nương làm tốt túi thu phát, son phấn nhập hàng, nắm chắc cửa hàng tiêu thụ tiết tấu những việc này, nàng đều đã giáo hội Hạnh Nhi. Hiện giờ, Hạnh Nhi tại đây phương diện, càng ngày càng thuận tay. Mà qua Nhi, lần này Giang La giao cho nàng một cái quan trọng nhiệm vụ, chính là đi ngắt lấy ngoài cửa lớn những cái đó trong biển hoa hoa, bắt đầu phơi trà hoa. Trừ bỏ những cái đó hoa, Giang La còn làm A Tứ đi ra ngoài mua hoa hồng cùng cúc hoa. Hoa khô ướt hoa đều có thể mua trở về cấp qua Nhi, làm nàng xử lý quá lại phơi. Hoa hồng trà hoa, mỹ dung, dưỡng nhan, điều kinh lưu thông máu, là nữ nhân thích nhất uống. Mà cúc hoa, còn lại là thanh não, nhuận phổi, dưỡng sinh, nam nữ đều ái uống. Tề Phong, Giang La còn lại là giao cho hắn hạng nhất lớn hơn nữa nhiệm vụ, dùng mua trở về đường trắng, ngao chế đường phèn. Phương pháp Giang La là chính mình thí nghiệm rất nhiều biến mới làm ra tới, nàng làm cho trong quá trình, Tề Phong có hỗ trợ, cho nên, chuyện này vừa lúc liền giao cho hắn làm. Tất cả mọi người đều gật đầu hứa hẹn, biết trong nhà sắp sửa càng vội, mỗi người đều là thực hưng phấn bộ dáng. Ngay cả thiếu thần mấy cái, cũng là hai mắt sáng lấp lánh, bọn họ cũng hảo tưởng chạy nhanh lớn lên, cùng gia chủ lãnh nhiệm vụ. Hoành Bá hiện tại như cũ là ở giáo Tú Nhi một ít sinh hoạt thường thức cùng cấp Tú Nhi giảng một ít hắn ở cửa hàng khi gặp được các loại chuyện hiếm la kỳ quái. Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm, trừ bỏ cho đại gia nấu cơm ở ngoài, chính là uy hảo những cái đó con thỏ. Cuối cùng, Giang La đặc biệt dàn xếp A Nhị cùng A Tam, nhất định phải bảo hộ hảo trong nhà mọi người, lập trực ban, ai đi ra ngoài làm việc, liền phải an bài người đi theo. Hai người thật mạnh gật đầu. Bồ Duệ cũng tham dự bọn họ cái này đại gia đình hội nghị, nói thật, hắn thực chấn động. Hắn cũng không biết, hắn biểu muội lợi hại như vậy, từ bị Giang phủ đuổi ra ra môn sau, chỉ mang theo một tiểu nha đầu, có thể đi đến hiện giờ cái này trạng thái, mà này, mới gần đi qua nửa năm thời gian. Xem những người này trình trọng nghe Giang La nói chuyện bộ dáng, Bồ Duệ biết, những người này, là tôn trọng Giang La, cũng biết Giang La ở cái này trong nhà, là không có khí chịu, này liền hảo. Hắn lần này trở về cũng hoàn toàn không tính toán đem tìm được Giang La sự tình cấp người trong nhà nói, cũng không tính toán đem Giang La mang về cái kia trong nhà cho bọn hắn nhận. Liền hắn tổ mẫu người kia, hắn cảm thấy vẫn là đừng làm cho nàng biết Giang La hiện giờ trạng huống hảo, bằng không, khác không. Nói, liền này cả gia đình hậu sinh nhóm cả ngày quay chung quanh ở Giang La bên người, lão thái thái phải nhắc mãi chết Giang La. Buổi tối, Giang La về phòng sau, vừa muốn thu thập nghỉ ngơi, Bồ Duệ tới. Giang La nhàn nhạt nhìn hắn một cái, biết hắn có chuyện muốn nói. A La, ta liền nói mấy câu. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, ta sẽ không trở về cái kia trong nhà nói. Lần này tới Bắc U, ta cũng là nói đi cứu cứu ra. Ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi cùng ta đi cái kia. Trong nhà, rốt cuộc từ nhỏ liền chưa thấy qua, không cảm tình cũng là bình thường. Huống chi cô từ rời đi ra sau, liền không còn có trở về quá. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, ngươi bộ dáng này chính mình đương ra làm chủ liền rất hảo. Hôm nay xem qua ngươi nơi này lúc sau, ta cũng liền an tâm rồi. Ngày mai trở về cứu cứu ra, ngày sau ta liền phải hồi Nam Minh. Này đó tiền, là ta chính mình tiền riêng, ai cũng không biết, ngươi hiện tại đúng là dùng tiền hết. Sức, tính biểu ca giúp ngươi. Nói xong lời nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một sấp ngân phiếu đặt ở trên bàn, duỗi tay xoa xoa Giang La đầu, cười cười. Ngày ấy có ngươi cảm giác thật tốt. Hy vọng về sau biểu ca còn có thể có cơ hội lại bối ngươi. Giang La ngơ ngẩn nhìn trên bàn ngân phiếu, nhìn ra ít nhất có mấy trăm lượng. Ta không cần ngươi tiền, đem đi đi. Giang La thanh âm nhàn nhạt nói. Không lấy, cho ngươi, ta mang về, sẽ bị biểu ca biết ta có tiền riêng. Bồ Duệ lắc đầu, kiên quyết không cần, xoay người liền phải rời đi. Kết quả, Giang La so với hắn động tác càng mau, chắn ở cửa. Không cho hắn đi, lấy thượng, bằng không đêm nay tất cả mọi người đều đừng ngủ. Giang La sắc mặt lạnh, kia tính ta cho ngươi mượn tổng hành đi. Bồ Duệ bất đắc dĩ nói, không mượn, lấy đi. Giang La lắc đầu, kia tính ta cho ngươi thêm của hồi môn đi. Bồ Duệ không ngừng cố gắng, Giang La có điểm vô ngữ, không cần, ta không tính toán gả chồng. Nha, đầu không gả chồng sao được đâu. Bồ Duệ vô ngữ nói, như thế nào không được, chờ trong nhà đều ổn định sau, ta chiêu một cái là được, gả cái gì, cưới một cái nhiều có lợi, ít nhất hài tử vẫn là cùng ta họ. Phụt, kia hành, cưới cũng đúng, cái này biểu ca tán thành, kia những cái đó tiền, liền cho ngươi làm Giang La ngươi cưới hôn phu lễ hỏi đi. Nói xong, Bồ Duệ chính mình đều cảm thấy chính mình thực cơ trí, Giang La nhìn không được khóe miệng trừ trừ, ngươi như thế nào? Như vậy nét mực, tiền lấy đi, chạy nhanh đi ngủ, Hoành Bá tuổi lớn, không thể quá muộn bị kinh động, bằng không cả đêm rốt cuộc ngủ không được. Giang La tránh ra môn, Giang Lâm an bài Bồ Duệ đêm nay theo chân bọn họ kia phòng ngủ. Bồ Duệ tạch liền từ trên cửa chạy trốn đi ra ngoài, ngươi nói cái gì ta quên mất, ngủ đi, tiểu La Nhi. Nhìn hắn như vậy vô lại, như vậy ra đi ngủ, Giang La có điểm vô ngữ, đi tới cái bàn biên, ngồi xuống. Nhìn kia một sấp ngân phiếu phát ngốc. Hạnh Nhi trở về nhìn đến Giang La cái dạng này, ngẩn ra một chút. Tiểu thư, như thế nào nhiều như vậy ngân phiếu? Bồ Duệ cấp. Giang La bĩu môi. Ngươi cái kia tiện nghi biểu ca. Hạnh Nhi một nhạc, như thế cái hảo biểu ca. Ân, hắn nói cho ta cưới hôn phu lễ hỏi. Giang La nói xong, chính mình đều nhìn không được cười vài tiếng. Hắc hắc, tiểu thư, còn đừng nói. Vẫn là biểu thiếu gia nhất hiểu ngươi tâm. Hạnh Nhi vừa thấy đến kia ngân phiếu, liền cảm thấy cái này biểu thiếu gia là cái biết xử sự. Ngươi nha đầu này, ai đưa tiền ai chính là thân nhân a, này biểu thiếu gia gọi được thượng. Giang La suy một tiếng, Hạnh Nhi cũng không giận, cười hắc hắc, dựa gần Giang La ngồi xuống, bắt đầu đếm lên. Thật lâu lúc sau, đếm ba lần Hạnh Nhi rốt cuộc thẳng đứng lên. Tiểu thư, xác định là 500 lượng. 500 lượng, Bồ Duệ hắn thật là làm ngọc khí sinh ý. Thế nhưng có nhiều như vậy tiền riêng, hắn cho chính mình, hắn cưới vợ dùng cái gì? Thật sâu thở dài, Giang La gật gật đầu, nhận lấy đi, Hạnh Nhi, chúng ta hiện tại cái thôn trang đang ở dùng tiền hết sức, chờ chúng ta cửa hàng kiếm lời, ta lại cho hắn đi. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi vui sướng tìm cái túi tử, đem những cái đó ngân phiếu trang lên, lại khóa ở trong ngăn tủ. Đúng rồi, tiểu thư, lần này lộng điểm tâm cửa hàng, ngươi động bất động kia 2.000 lượng ngân phiếu. Hạnh Nhi hỏi Giang La, trong nhà tồn bạc không nhiều lắm, thêm lên sở hữu hiện có bạc, cũng chính là 300 nhiều hai. Thôn trang thượng mướn người, còn có vận thành thúc bên kia, đều còn không có cấp tính tiền đâu. Năm trước, khẳng định là đều phải cấp kết xong. Còn có Giang Lâm ca bên kia cây ăn quả nếu là nói thành, cũng là phải dùng tiền. Không cần động, này không có sao, trước dùng biểu ca cấp đi, trong nhà hiện bạc không đủ khi, ngươi trước tiên nói cho ta. Giang La dặn dò Hạnh Nhi. Hảo, ta đã biết. Tiểu thư, rửa mặt đi, tẩy xong sớm một chút nghỉ ngơi. Ta ngày mai cũng phải đi trấn trên, vừa lúc cùng các ngươi cùng nhau. Ân, hảo. Giang La gật đầu. Lúc này lập tức lơi lỏng xuống dưới, mới cảm giác được đầy người mỏi mệt. Hạnh Nhi nhìn Giang La rửa mặt, nhẹ nhàng nói, tiểu thư, ngươi gần nhất lại gầy thật nhiều. Phải không? Ta không có gì cảm giác, phỏng chừng là thịt khẩn, ngươi nhìn qua ta chính là gầy đi. Giang La cười cười. Tiểu thư ra cửa bên ngoài khi, nhất định phải ăn chút chính mình muốn ăn. Hạnh Nhi mím môi, nói, ân. Giang La lên tiếng, bò tới rồi trên giường đất, ôm chăn lăn vài cái. Ai nha, Hạnh Nhi, mau tới ngủ đi, nằm ở trên giường đất lần này tử, thật thoải mái. Hảo. Hạnh Nhi lên tiếng, một ngày, cuối cùng là lại kết thúc. Ngày mai bắt đầu, Giang La sinh hoạt, sắp sửa tiến vào một cái khác tân bắt đầu rồi. Nàng không hề là một cái bị Giang phủ vứt bỏ tiểu nông nữ, cũng không phải một cái bơ vơ không nơi nương tựa nữ hài tử. Nàng đem bước lên tân hành trình, một cái thuộc về thương giới tiểu ớt cay, Giang La tân bắt đầu. Ở cái kia sân khấu thượng, nàng đem phát huy nàng nhiệt năng, mang theo cả nhà quá thượng giàu có sinh hoạt. Thậm chí toàn thôn người đều đi theo nàng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nàng, còn lại là đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành thiên hạ đều biết nữ cường nhân, thu hoạch bạc, thu hoạch thanh danh, thu hoạch tình yêu. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Giang gia thôn, cũng là một mảnh tường hòa. Hiện giờ đại gia thu hoạch vụ thu công tác đã đều kết thúc, hôm nay, trấn trên phái hạ người tới bắt đầu thu lương thực nộp thuế, cũng chính là trồng trọt các bá tánh tới rồi một năm nộp thuế thời tiết. Thu thuế chính là trấn thừa hồ Tam Mạo an bài hai cái thủ hạ người mang theo 10 cái quan binh tới. Này trạm thứ nhất, tới chính là Giang gia thôn, có thể thấy được Giang gia thôn ở trong lòng hắn trọng lượng. Những người này tới sau, cũng sẽ không chính mình trực tiếp đi thu, mà là đi trước tìm thôn trưởng. Thôn trưởng an bài bọn họ chủ hạ sau, ở Giang thị từ đường trong đại viện bắt đầu thu lương. Thôn trưởng thông chi trong thôn mọi người, sau đó hắn sẽ đi chợ giúp trấn trên quan viên làm cái này công tác, mỗi năm đều giống nhau. Bắc Ú quốc thổ địa đều là ân mỗi người một mẫu phân cho nông dân hộ tịch bá tánh, sinh ra có đất, chết đi thu hồi. Toàn bộ Bắc Ú quốc, đất hoang cùng vùng núi nhiều một ít, mà có thể trồng trọt mà, cũng không tính rất nhiều. Cho nên, Bắc U thổ địa ruộng đất thu nhập từ thuế, là tương đối trọng. Mỗi hộ 3 người hoặc dưới, là giao một khi mễ lương thực nộp thuế thu nhập từ thuế. 3 người hoặc trở lên, một khi nửa, 6 người trở lên gia đình, 2 đán. Một khi lương, liền tương đương với 100 cân. Mà quan phủ thu, chỉ có gạo cùng bắp hai loại món chính lương thực. Giống nhau tất cả mọi người đều là giao một nửa bắp, một nửa gạo. Cũng có nhân gia lão nhân hài tử nhiều, trong nhà có thể lao động cũng liền phu thê hai người, giao hai đán về sau, trong nhà dư lại có đôi khi còn khả năng không đủ người một nhà tương lai một năm đồ ăn. Quan phủ còn có một cái biện pháp, chính là không lương, có thể giao bạc tới đỉnh thuế lương. Một khi lương, một lượng bạc, mà đại bộ phận nhân gia là không muốn lấy bạc tới đỉnh. Một lượng bạc, đó là có khả năng tích cóp một năm hoặc nửa năm mới có thể tích cóp xuống dưới. Ăn xong cơm sáng, Giang La đang muốn mang theo Tranh Nhi cùng A10 12 mấy cái ra cửa, liền thấy thôn trưởng tới. Thúc, làm sao vậy? Giang La biết, Giang Trấn Hoành sớm như vậy lại đây, khẳng định là có việc. hôm nay trấn trên quan phủ bắt đầu xuống dưới thu lương thực nộp thuế, nhà ngươi không có phân đến thổ địa, thúc tới cùng ngươi nói một chút nhà ngươi sự. Giang La ra sự tình đặc thù một ít, chuyện này những người đó tới cũng để qua, cho nên Giang Trấn Hoành cảm thấy vẫn là chính mình tới một chuyến hảo. Hành, thúc vào nhà nói. Giang Trấn Hoành cùng Giang La vào phòng, Giang Lâm cũng theo tiến vào. La nha đầu, là cái dạng này, mỗi năm thu nhập từ thuế, phân hai loại, có thổ địa người, giao thổ địa ruộng đất thuế, ba người giao chính là một khi lương, không nghĩ giao lương, có thể giao một lượng bạc. Một loại khác, chính là không có thổ địa người, có khả năng là thành trấn hộ tịch đi tới trong thôn, cũng có khả năng là tân hộ loại này, thu nhập từ thuế là ấn. Đầu người tới thu, nhà ngươi liền thuộc về loại tình huống này. Hành, thúc, chúng ta liền ân trấn phủ quy củ tới là được. Trước mắt chúng ta hộ tịch thượng, là ba ba khẩu người đi. Cái này là như thế nào giao? Giang La cười cười. Một người là 300 văn, nhà ngươi ba ba khẩu, 10 lượng. La nha đầu, có thể hay không nhiều. Giang Trấn Hoành chính là sáng sớm nghĩ tới chuyện này, Giang La gia này thu nhập từ thuế cũng quá nặng, cho nên, hắn quyết định vẫn là tự mình tới cùng nàng. Nói chuyện này, Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, xác thật đủ nhiều. Hoành thúc, nói như vậy, những cái đó trấn trên các bá tánh mỗi năm đều là như thế này nộp thuế. Giang La trước kia cũng không biết là như thế này tới tính thu nhập từ thuế. Giang Trấn Hoành lắc lắc đầu, ở tại trấn trên cũng không có. Nguyên bản, thúc tính toán quá khởi năm qua, cho ngươi phân mà, chỉ là còn không có như vậy nhiều đất trống, người nhà ngươi nhiều, chỉ có thể trước cho ngươi một bộ phận, có thổ địa sau, sang năm liền sẽ không có nhiều như vậy. Giang Trấn Hoành bổ sung một câu, hành, vậy 10 lượng đi, một hồi làm Giang Lâm ca đi một chuyến đi, ta vừa lúc muốn đi trong thị trấn. Phiền toái Hoành thúc còn chuyên môn tới đi một chuyến. Giang La biết Giang Trấn Hoành khó xử, cười cười nói. Ai, không phiền toái, ngươi cái này nha đầu là thiện tâm, thúc cũng là đại ý chuyện này, hẳn là sớm một ít cho ngươi phân chút mà. Giang Trấn Hoành thở dài. Không có việc gì, thúc, 10 lượng đối với ta tới nói, phó khởi. Thổ địa sự, ngươi liền tốn nhiều tâm, không có 33 mẫu, 10 mẫu 20 mẫu đều được. Huống hồ sang năm ta thôn trang mà cũng liền có thể dùng. Giang La cười cười. Ân, vậy như vậy, ngươi vội đi, thúc còn phải qua bên kia chăm sóc. Giang Trấn Hoành thấy Giang La tâm thái khá tốt, liền an tâm rồi. Rốt cuộc hiện giờ Giang La, đã thành này Giang gia thôn lớn nhất một hộ nhà giàu, nếu nàng bên kia nháo lên, liền không hảo. Mà hiện giờ, nàng đi đầu giao 10 lượng thuế, mặt sau những người đó, cũng sẽ không lời gì để nói. Hội quy củ rất nhiều, trong thôn mọi người, giống nhau ba người gia đình rất ít, nhà ai liền lão nhân mang hài tử, đều ở 4 người trở lên, cho nên từng nhà, đều là khua xe bò đi từ đường trong đại viện đưa lương. Tộc trưởng ra, từ tộc trưởng qua đời về sau, Tống Liên lập tức già nua rất nhiều, cả ngày tâm tình không tốt, tinh thần không phấn chấn, chính là lẳng lặng ngồi ở trong viện dưới tàng cây, nhìn mỗi một chỗ phát ngốc. Giang Nguyệt Lang như cũ vẫn là điên điên khùng khùng, nàng là hoàn toàn bị Giang Hổ cấp doa choáng váng. Tống Liên cũng mặc kệ nàng. Cái này ra, hiện giờ cũng chỉ có Giang Nguyệt Hồng lại ngạnh trống. Nàng đem Giang Nguyệt Lang nhốt lại, sợ nàng chạy ra đi có cái tốt xấu. Trong nhà hạ nhân đi rồi vài cái, hiện giờ liền dư lại một cái nấu cơm đầu bếp nữ vương bà tử cùng một cái giặt hồ lưu bà tử. Hai người là bởi vì già rồi không địa phương, mới tiếp tục lưu tại tộc trưởng gia. Những cái đó quản gia cùng thị vệ gì đó, thấy tộc trưởng gia hoàn toàn suy sụp, cùng Giang Nguyệt Hồng cầu tự do, mang theo chính mình bán mình khế rời đi. Giang Nguyệt Hồng cũng không có cường lưu, nguyện ý đi người, nàng đều cấp kết lương tháng, còn tự do. Hiện giờ trong nhà tổng cộng chính là 5 khẩu người. Buổi sáng có người tới thông chi nàng hôm nay hiến lương. Nhà nàng từ đâu ra lương thực nộp thuế giao, chỉ có thể lấy bạc đỉnh. Nhìn nhìn trong nhà tồn bạc, tổng cộng liền dư lại 3 lượng. Nếu hôm nay giao xong lương thực nộp thuế, như vậy, về sau sinh hoạt làm sao bây giờ? Nàng đi tới Tống Liên trước mặt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói, nương, ta muốn đi hiến lương, ngươi muốn xem hảo nhị tỷ, đừng làm cho nàng chạy ra đi, được không? Tống Liên gật gật đầu. nhìn Giang Nguyệt Hồng mỏi mệt thân ảnh rời đi, Tống Liên lau một chút khóe mắt trượt xuống nước mắt. Trong nhà hết thảy bất hạnh, đều là Giang Nguyệt Lan tạo thành. Nếu nàng không phải như vậy tùy hứng, không phải dễ dàng như vậy đã bị nam nhân lừa thân mình đi, Giang Khánh như thế nào sẽ bị tức chết. Như vậy chính mình thích nhất Nguyệt Hồng như thế nào gặp qua như vậy mệt đâu. Giang Nguyệt Lan, ngươi liền không nên lại ở trên đời này tồn tại. Tống Liên cúi đầu trong ánh mắt, hàm chứa một cổ tử hận ý. Nghĩ đến đây, Tống Liên đỡ thủ đứng lên, loạng choạng đi hướng Giang Nguyệt Lan trong phòng. Giang Nguyệt Hồng đi từ đường trong viện, gặp được Giang Trấn Hoành. Nguyệt Hồng, nhà ngươi bây giờ còn có mấy khẩu người? Giang Trấn Hoành thở dài, hỏi. 5 khẩu. Giang Nguyệt Lan thấp giọng nói. Giang Trấn Hoành quay đầu cùng những cái đó quan binh nói mấy câu, đối phương gật gật đầu, nhìn về phía Giang Nguyệt Hồng. Nguyệt Hồng, nhà ngươi tình huống đặc thù, ngươi liền giao 1 lượng bạc đi, mặt khác kia 2 cái hạ nhân, trước liền không tính toán gì hết. Giang Trấn Hoành lại thở dài. Là, cảm ơn ca. Giang Nguyệt Hồng giao 1 lượng bạc, bên kia quan phủ người ký lục hảo, cũng làm nàng qua đi ấn dấu tay, xoay người. Nàng liền nhìn đến Giang Lâm tới nộp thuế. Xuất phát từ tò mò, nàng cũng không có đi, mà là đứng ở một bên nhìn xem Giang Lâm sẽ giao nhiều ít. Kết quả nàng liền nhìn đến Giang La giao 10 lượng. Kia quan phủ vài người đối Giang Lâm cũng là đặc biệt khách khí, vẻ mặt ôn hòa. Giang Lâm giao xong, liền phải rời đi. Giang Nguyệt Hồng lặng lặng đi theo hắn phía sau. Ra từ đường sau đại môn, Giang Lâm dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Trở về đi, hảo hảo chiếu cố hảo ngươi nương cùng ngươi nhị tỷ. Các nàng hiện giờ là ngươi thân nhất thân nhân. Đối với cái này vẫn luôn ái mộ chính mình tiểu cô nương, Giang Lâm cũng là không biết nên như thế nào đối mặt nàng, cùng nàng ở chung. Giang Nguyệt Hồng ngơ ngẩn nhìn Giang Lâm, hốc mắt dần dần đỏ. Trong nhà xảy ra chuyện về sau hơn 1 tháng, nàng nương mỗi ngày chính là ngồi ở trong viện, cũng không cùng nàng nói chuyện. Nhị tỷ liền càng không cần phải nói, vẫn luôn điên điên khùng khùng. Giang Nguyệt Hồng mỗi ngày sự tình chính là gọi nàng mẫu thân về phòng ăn cơm, ngủ, hầu hạ nhị tỷ rửa mặt, cấp nhị tỷ uy cơm. Giang Nguyệt Hồng đã từng trộm đã khóc vài lần, tại sao lại như vậy? Bọn họ đã làm sai chuyện, vì cái gì chịu tội chính là chính mình? Cha đã làm sai chuyện, trả giá sinh mệnh đại giới, đi theo đi. Nhị tỷ làm sai sự, mất đi hài tử, người cũng choáng váng. Nhưng vì cái gì, chính mình sẽ là chịu tội kia một cái. Nàng cha đã làm sự tình, trong nhà ai cũng không biết, cũng chỉ có nàng biết. Cho nên cho tới nay, nàng liền cùng nàng cha thân không đứng dậy, ngược lại cùng chính mình mẫu thân muốn thân một ít. Nàng cảm thấy chính mình có thật nhiều ủy khuất tưởng đối người khác tố, đáng tiếc từ nhà nàng xảy ra chuyện sau, trong thôn cùng nàng tốt kia. Mấy cái tiểu cô nương không còn có tới tìm nàng chơi đùa. Hơn 1 tháng, nàng bi thương, nàng khổ sở không có người có thể kể ra, không có người nguyện ý tới giúp nàng một phen, cũng không hỏi hỏi nàng nhưng mệt, nhưng khổ. Hiện giờ nhìn thấy Giang Lâm, nàng hảo tưởng đem trong lòng kia một đống bi thương nói cho hắn nghe, chính là nàng biết, hắn là sẽ không nghe, bởi vì hắn đã đối nhà nàng người thương thấu tâm. Nhìn Giang Lâm rời đi bóng dáng, Giang Nguyệt Hồng rốt cuộc hỏng mất, nàng đôi tay che miệng, ngồi xổm trên mặt đất khóc cực kỳ bi thương. Vì cái gì sẽ trở thành hiện giờ cái dạng này? Vì cái gì? Trên đường tiến đến từ đường hiến lương, mọi người đều buồn bực nhìn ngồi xổm trên mặt đất khóc như thế thảm hề hề tiểu cô nương, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cô nương này chân chính là cái mệnh khổ, bị chính mình nhị tỷ liên lụy cả đời. Hiện giờ Giang Nguyệt Hồng còn như thế nào có thể tìm được một cái tốt đối tượng đâu? Ai thấy giả, chỉ có thể đi theo than thở một tiếng. Đột nhiên, Giang Nguyệt Hồng ra nấu cơm vương bà tử chạy bay nhanh lại đây. Tam tiểu thư, không hảo, nhị tiểu thư chạy, chúng ta cản đều ngăn không được. Lưu bà tử đã đuổi theo, tam tiểu thư, ngươi mau một chút đuổi theo a. Nhị tiểu thư chạy hướng về phía cửa thôn phương hướng. Giang Nguyệt Hồng kinh lập tức đứng lên, dùng tay áo lau một chút chính mình nước mắt. Hồng con mắt vội vàng lớn tiếng hỏi, nhị tỷ như thế nào sẽ chạy ra, ta nương đâu? Ta cũng không biết, phu nhân vẫn là ở trong sân ngồi đâu. Vương bà tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ô ô, ta nương nàng là muốn như thế nào a? ô ô. Giang Nguyệt Hồng biên khóc biên chạy hướng về phía cửa thôn vị trí. Lúc này Giang Trấn Hoành đã nghe được nói nhao nhao thanh ra tới, hắn cho rằng Giang Nguyệt Hồng dây dưa Giang Lâm đâu, kết quả liền nhìn đến Giang Nguyệt Hồng chạy bay nhanh rời đi. Thôn trưởng A, nhị tiểu thư chạy hướng về phía cửa thôn vị trí, tam tiểu thư đuổi theo. Vương bà tử thấy được thôn trưởng, chạy nhanh nói, cái gì? Được rồi, ngươi trở về xem trọng các ngươi phu nhân, ta dẫn người đuổi theo. Giang Trấn Hoành vội vàng nói xong, quay đầu lại đối mới vừa giao xong lương thực nộp thuế vài người nói, chạy nhanh cùng ta đi cửa thôn cứu người đi. Là, thôn trưởng. 5-6 cái nam nhân đi theo thôn trưởng chạy nhanh chạy hướng về phía cửa thôn, trong đó liền có Giang Ngũ Hổ. Chờ bọn họ tới rồi cửa thôn khi, liền nhìn đến. Ở ngô đồng than bên cạnh hồ nước biên, Giang Nguyệt Hồng đang muốn nhảy vào đi. Giang Ngũ Hổ tốc độ mau, buôn qua đi một phen kéo lại Giang Nguyệt Hồng. Ngươi làm gì? Ngũ Hổ, mau cứu ta nhị tỷ nhảy vào đi, ô ô, ta nhị tỷ nhảy vào đi. Giang Nguyệt Hồng bị Ngũ Hổ kéo trở về sau, cấp biên khóc biên phe phẩy Ngũ Hổ tay, khóc kêu. Lúc này Giang Trấn Hoành mấy cái cũng chạy tới, ngươi đừng vội, ai biết bơi, đi xuống cứu người đi. Ta sẽ, ta đi thôi. Giang Ngũ Hổ nói xong, buông ra lôi kéo Giang Nguyệt Hồng tay, bỏ đi chính mình áo ngoài. Đi tới hồ nước biên, hạ thủy. Cái này hồ nước ruộng được tưới nước hạ là hợp với cửa bên ngoài cái kia dòng suối nhỏ, cho nên cái này hồ nước rất lớn, thủy cũng rất sâu. Giang Ngũ Hổ xuống nước sau, thực mau liền toàn bộ vào trong nước, hạ chỗ sâu trong tìm người đi. Bên ngoài hồ nước biên, vài người nôn nóng chờ. Có chung quanh thôn dân biết có người nhảy hồ nước sau, cũng chạy nhanh chạy tới. Liền ở Giang Ngũ Hổ ra tới mặt nước thay đổi lần thứ 5 khí sau, tiếp theo, hắn đi xuống thật lâu còn không có đi lên, chung quanh chờ người càng sốt ruột. Tuy rằng Giang Nguyệt Lan đã làm sai chuyện, nhưng nàng cũng trả giá đau kịch liệt đại giới, nàng chính mình điên rồi, nàng cha bị nàng tức chết rồi. Dân quê, lớn nhất đặc điểm chính là thuần phát, thiện lương, giống nhau đáng thương người, các nàng đều là sẽ nhìn đáng thương, có thể giúp tắc bang, trừ bỏ giống Giang Lưu Thị. Đã từng làm quá phật, khiến cho mọi người bất mãn, mọi người mới có thể đối nàng hờ hững. Chính là, cuối cùng, các thôn dân cũng bởi vì nàng chết đi, tha thứ nàng, tiếp nhận con hắn. Đặc biệt ở Hưng Nhi bị Giang La thu dưỡng sau, mọi người liền đem liên quan tới hắn nương đã từng chuyện cũ đều quên mất, sẽ không lại lấy ra những cái đó sự tới vũ nhục con trai của nàng. Hiện giờ, mọi người nghe nói Giang Nguyệt Lan vốn chính là điên điên khùng khùng, lại đột nhiên chạy ra tới, nhảy vào hồ nước, mọi người cũng đều thực lo lắng, đã biết tin tức người, buông xuống trong nhà hết thảy, đều vây tới rồi hồ nước biên tới. Kỳ thật cái này hồ nước, nói là hồ nước, cũng cùng một cái tiểu hồ không sai biệt lắm, đáy nước thủy, là sống, có người sống chảy vào chảy ra. Đợi 15 phút, Giang Ngũ Hổ còn không có đi lên, Giang Trấn Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vừa lúc này Giang Đại Hổ cấp Giang La Thôn Trang Thượng đưa xong một xe phân trở về, nhìn thấy hồ nước nơi đó vây quanh rất nhiều người, đem xe bò buộc ở trên cây sau, cũng đã đi tới. Nhìn đến Giang Trấn Hoành cũng ở, cười cười, thúc, đây là làm sao vậy? Giang Nguyệt Lan nhảy đến hồ nước, Ngũ Hổ chính đi xuống cứu người. Giang Trấn Hải nôn nóng nói, cái gì? Ta cái kia ngốc đệ đệ, cứu cái kia kẻ điên làm gì? Tộc trưởng đều bị hắn tức chết rồi, nàng còn sống làm gì? Giang Đại Hổ người thành thật, ai nói cái đại lời nói thật, lúc này vừa nghe chính mình ngũ đệ đi cứu người, vỗ đùi, kinh hô một tiếng, này trong lòng lo lắng, xuất khẩu nói liền có điểm nói không lựa lời. Giang Nguyệt Hồng hai mắt đẫm lệ mông lung hung hăng chừng mắt nhìn Giang Đại Hổ liếc mắt một cái, lại nôn nóng quay lại đầu đi chú ý hồ nước bên trong. Giang Đại Hổ không thấy người khác, cũng là nôn nóng nhìn về phía hồ nước, tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng Ngũ Hổ người hiểu chuyện, sớm liền tìm Giang Vận Thành đương sư phó, ngày ngày đi theo Giang Vận Thành học bùn. Việc xây nhà kỹ thuật sống, huynh đệ mấy cái cũng đều chiếu ứng một chút hắn, người một nhà chỗ vẫn là không tồi, trừ bỏ hiện giờ vẫn là không cô nương nguyện ý gả cho nhà mình ngũ đệ, bởi vì không cha mẹ, không nơi nương tựa dựa. Giang Vận Thành nghe được tin tức cũng tới, hôm nay bởi vì hiến lương sự, bọn họ còn chưa có đi Giang La Thôn Trang Thượng làm việc đâu, liền tính toán buổi chiều lại đi, buổi sáng đem lương thực nộp thuế giao, không nghĩ liền ra việc này. Giang Vật Thành đi tới Giang Trấn Hoành bên người, cau mày hỏi, Ngũ Hổ đi xuống bao lâu thời gian? Có 15 phút, Giang Trấn Hoành nôn nóng nói, mà Giang Nguyệt Hồng lúc này liền sợ mang lo lắng, mang đối Giang Ngũ Hổ áy náy, khổ sở ô ô khóc lóc, toàn bộ hồ nước biên, trừ bỏ tiếng gió, chính là Giang Nguyệt Hồng tiếng khóc, mà những người khác, tắc đều là lẳng lặng nhìn, có mấy cái biết bơi lúc này cũng cởi áo ngoài, bắt đầu từ bên cạnh xuống nước. Các ngươi tiểu tâm chú. Giang Trấn Hoành đối mấy người kia nói. Hảo, vài người lên tiếng, chậm rãi xuống phía dưới chìm. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, ra tới, ở hồ nước trung gian đâu, hình như là cá nhân đầu. Ta cũng thấy được, giống như còn phịch vài cái, mau, mau, các ngươi mấy cái, chạy nhanh, hồ nước trung gian. Người chung quanh, có kia mắt sắc, thấy được hồ nước trung gian có biến hóa, chạy nhanh giống lên lên. Kia mấy cái mới vừa xuống nước hậu sinh cũng thấy được, chạy nhanh, hướng về hồ nước trung gian bơi đi. Thực mau, bị kéo tới, là Giang Ngũ Hổ gắt gao kéo Giang Nguyệt Lan cánh tay, hai người lúc này đều hôn mê. Mau, chạy nhanh thi cứu, ai sẽ, nhanh lên. Mọi người có mấy cái nôn nóng chạy nhanh gào thét. Giang Trấn Hoành quay đầu lại đối Giang Vận Thành quát, chạy nhanh đi thỉnh Bạch Đại Phu. Hắn cũng chạy nhanh chạy qua đi, ngồi xổm xuống thân đi xem hai người tình huống. Có kia hiểu cứu chết đuối người, đang ở cấp hai người thi cứu. Thời điểm không lớn, Giang Ngũ Hổ ho nhẹ vài tiếng, hộp ra mấy ngụm nước, chậm rãi mở bừng mắt. Mà Giang Nguyệt Lan bên kia, lại là như thế nào cứu vớt đều không hề động tĩnh. Giang Nguyệt Hồng lúc này liền quỳ gối hai người trung gian, nhìn xem Giang Nguyệt Lan, nhìn xem Giang Ngũ Hổ, vẫn luôn thấp thấp khóc thút thít. Lúc này thấy Giang Ngũ Hổ tỉnh, Giang Nguyệt Hồng đối với hắn khái một cái đầu, Ngũ Hổ, cảm ơn ngươi cứu ta nhị tỷ. Giang Ngũ Hổ lúc này cả người vô lực, liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ là nháy đôi mắt nhìn Giang Nguyệt Hồng liếc mắt một cái, liền lại lâm vào hôn mê bên trong. Thực mau, Bạch Đại Phu bị người khua xe bọc kéo tới. Hắn biết Giang Ngũ Hổ tỉnh quá một hồi sau, biết Giang Ngũ Hổ vấn đề không lớn, liền trước chạy nhanh cấp Giang Nguyệt Lan xem. Hắn đầu tiên là đem mạch, lại lật xem một chút Giang Nguyệt Lan đôi mắt, cuối cùng đối thôn trưởng cùng Giang Nguyệt Hồng lắc lắc đầu, khẩu khí nhàn nhạt, không cứu. Người đã chết. Ô, nhị tỷ, ngươi tỉnh tỉnh a. Ô ô, nhị tỷ, ngươi tỉnh tỉnh a. Giang Nguyệt Hồng vừa nghe tức khắc bi thảm kêu khóc lên, cái kia hình dáng thê thảm, làm chung quanh nhìn người đều vô cùng đáng thương cái này tiểu cô nương. Nàng nương tuy rằng không điên, cũng cùng điên rồi không sai biệt lắm, sinh hoạt còn phải nàng chăm sóc, mà cái này điên điên khùng khùng tỉ tỉ, lần này, xem như xong rồi, nàng này bi thảm cả đời, xem như chấm dứt. Bạch Đại Phu lắc lắc đầu, lại đi cấp Giang Ngũ Hổ nhìn nhìn, nói là vấn đề không lớn, chính là ở dưới nước thời gian trường, thoát lực, nghỉ ngơi cái 3 năm ngày liền không có việc gì. Giang Trấn Hoành nghe xong, thật sâu thở dài, làm mọi người giúp đỡ đem hai người từng người đưa về từng người trong nhà. Giang Đại Hổ làm người đem Ngũ Hổ đưa đi nhà hắn, hắn cũng vội vàng xe chở phân chạy nhanh trở về an bài một chút, nhà mình huynh đệ vẫn là đến chăm sóc một chút a. Tộc trưởng ra đương mọi người giúp đỡ đem Giang Nguyệt Lan nâng trở về khi, Tống Liên như cũ ngồi ở trong viện cây lê hạ, ngơ ngẩn xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Nguyệt Hồng sau khi trở về lập tức liền quỳ gối nàng trước mặt, phẫn nộ gào giống, nương, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Có phải hay không ta cũng đã chết ngươi mới cam tâm đâu? Vì cái gì không xem trọng nhị tỷ? Ta nói ta giao xong lương thực nộp thuế liền trở về. Ô ô, ngươi vẫn là ta nương sao? Tống Liên nghe được Giang Nguyệt Hồng khóc lóc kể lể, ngơ ngẩn quay đầu, nhìn Giang Nguyệt Lan thi thể liếc mắt một cái, hừ hừ cười hai tiếng. Hồng Nhi, đừng khóc, nàng không đáng ngươi khóc. Nương đã sớm báo cho quá nàng, là nàng không nghe, kết quả chính mình đem chính mình hại chết, còn hại chết cha ngươi, nàng đã sớm nên chết đi. Giang Nguyệt Hồng giật mình nhìn chính mình mẫu thân, khóc lóc kể lể, nương, nàng lại như thế nào không đúng, cũng là ngài nữ nhi nha, ngài sao lại có thể nói như vậy, ô ô ô. Hồng Nhi, đừng khóc, ngươi nhớ kỹ nương nói, về sau cái này ra, liền đều là của ngươi, ngươi tìm cái chính mình thích nam tử, khén rể, hảo hảo sinh hoạt, cho ngươi cha lưu cái hậu đại. A, nghe nương nói. Tống Liên lúc này nói chuyện thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Nương, ngươi muốn làm cái gì? Giang Nguyệt Hồng nghe xong Tống Liên nói, trong lòng cả kinh. Nương cái gì cũng không làm, Hồng Nhi muốn ngoan ngoan nghe lời, về sau cũng muốn kiên cường tồn tại, biết không? Tống Liên ánh mắt từ ái nhìn Giang Nguyệt Hồng, lau một chút khóe mắt, đứng lên. Tới đưa xong Giang Nguyệt Lan thi thể mọi người rời đi, Giang Nguyệt Hồng cùng Tống Liên đem Giang Nguyệt Lan thi thể kéo dài tới sân trung gian, làm ra sạch sẽ thủy, cho nàng rửa sạch sẽ, xuyên một thân nàng trước kia yêu nhất kia bộ hồng nhạt váy. Trời tối khi, tộc trưởng ra phòng sau đất chống thượng, đôi nổi lên một đống củi lửa, Giang Nguyệt Lan bị Tống Liên cùng Giang Nguyệt Hồng nâng đặt ở mặt trên, thiêu. Lúc sau, Giang Nguyệt Hồng tự mình cấp nhị tỷ thu cho cốt, tính toán ngày hôm sau chôn đến sau núi đi. Chờ Giang Nguyệt Hồng cùng Tống Liên lộng xong này đó, trở về nhà, đã là rạng sáng. Trong thôn mọi người đều nghe thấy được yên vị, cùng một cổ tử đặc thù hương vị, nhưng đại gia vô pháp ra tới nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi trời đã sáng sau, tới một cổ tử phong liền hết thảy tan thành mây khói. Giang Nguyệt Hồng vừa mệt vừa đói, tâm tình lại kém, trở về phòng, liền ngủ, nàng này một ngủ, chính là một ngày một đêm. Ngày thứ ba tỉnh lại sau, Giang Nguyệt Hồng bị vương bà tử báo cho, nhị tiểu thư cho cốt phu nhân đã tự mình lên núi chôn. Giang Nguyệt điểm đỏ gật đầu, huệ hoài ỉu xìu hỏi, ta nương đâu, còn ở trong sân ngồi sao? Vương bà tử lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Giang Nguyệt Hồng liếc mắt một cái, tam tiểu thư, phu nhân đêm qua mất tích. Cái gì? Giang Nguyệt Hồng vừa nghe, trong lòng cả kinh. Chạy nhanh chạy tới Tống Liên trong phòng, liền thấy trong phòng không bao giờ giống như trước lộn xộn, lúc này lại là sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề, chính là thuộc về nàng mẫu thân đồ vật, một kiện đều không có. Nương, vì cái gì? Vì cái gì muốn bỏ xuống ta? Giang Nguyệt Hồng kêu thảm thiết một tiếng, lại bi thảm khóc lên. Nàng nương ném xuống cái này ra cùng nàng, đi rồi, nàng bị vứt bỏ. Thậm chí, nàng nương cũng chưa cho nàng lưu lại đôi câu vài lời. Thực mau, tộc trưởng ra sự tình liền truyền toàn thôn người đều đã biết. Rất nhiều người đều vì cái này tiểu cô nương cảm giác được đáng tiếc. Hảo hảo người một nhà, nói tán, lập tức liền như vậy tan. Giang Lâm nghe được sau, cũng chỉ là giật mình, nhưng là cũng không có thể ra sức. Quá khứ, chính là đi qua. Giang Ngũ Hổ cũng nghe nói, không cấm mắng một tiếng Tống Liên không đạo nghĩa, lúc này ném xuống nữ nhi đi rồi. Giang La đã nhiều ngày vội cũng là sắp bay lên tới, hận không thể lại bể trên một đôi chân, một đôi tay. Ngày ấy cùng Phương Sĩ Nhan ở trấn trên cộng lại một ngày, đem hiệp nghị sự tình thu phục. Vừa lúc Phương Lão Gia Tử cũng ở, Lão Gia Tử cũng là minh xác tỏ vẻ chuyện này các nàng hai cái thương lượng liền hảo. Hơn nữa minh xác biểu hiện ra đối Giang La thưởng thức cùng yêu thích, cái này làm cho Giang La cảm thấy được sủng ái nếu kinh. Ngày hôm sau, Giang La tiếp tục đi Phương ký, cùng Phương Sĩ Nhan chính thức ký hiệp nghị. Buổi chiều, Phương Sĩ Nhan đi an bài chuyện khác, hơn nữa ước hảo ngày thứ tư cùng nhau ra cửa, bắt đầu đi 10 ra điểm tâm cửa hàng đi xem một chút. Ngày thứ ba, Giang La là ở nhà, an bài xử lý một ít sự tình trong nhà. Đối với tộc trưởng ra sự tình, nàng trong nội tâm tỏ vẻ đồng tình, nhưng cũng chỉ là trong nội tâm. Trước nay, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đối với tộc trưởng, Giang La vẫn luôn không cảm thấy người kia là cái cỡ nào nhưng giao người. Xem một người, từ hắn. Trong ánh mắt, Giang La là có thể xem ra người này nhưng giao không thể giao. Có lẽ đây là kiếp trước ở thương trường lăn lộn, thấy người nhiều, tích lũy ra tới kinh nghiệm. Giang Khánh như người kia, nội tâm thực âm u, ánh mắt thực phức tạp, làm việc thực do dự. Đối với Giang Lưu Thị bị thiêu sự tình, Giang La cơ bản cũng là đoán cái 8-9-0-10. Nhưng người kia cũng không phạm đến chính mình chuyện gì, Giang La cũng lười nhiều chuyện. Huống chi người cũng đã chết, Giang La lại không nhắc tới những cái đó sự. Hiện giờ Giang Nguyệt Lan, càng là tự làm tự chịu. Người hướng chỗ cao đi, là không sai. Chính là, cũng muốn chính là có một đôi biện ra tốt xấu người con mắt sáng mới được. Kia Giang Hổ thanh danh, làng trên xóm dưới, cái nào không biết người kia là cái âm ngoan con dẹp, cố tình nàng vì cái kia trong thành thiếu nãi nãi thân phận địa vị, tự che hai mắt, một đầu tài đi vào. Hiện giờ, nàng được đến như vậy kết cục, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Mà Tống Liên, Giang La lần đầu tiên nhìn thấy, liền biết nữ nhân kia là cái ích kỷ. Nhìn như đại khí, hiền hòa, chính là, kia chỉ là biểu tượng, nàng mặt ngoài công phu, đều đến là có sau lưng ích lợi tơi chống đỡ. Liền lấy khi đó chính mình sau khi xuống núi kia một ngày, cấp chính mình ăn cơm, hầm canh gà, Giang La thực minh bạch. Tống Liên chính là cho rằng chính mình còn sẽ trở lại Giang Phủ, vẫn là Giang Phủ nhị tiểu thư, cho nên, nàng đối chính mình hảo, Giang gia chủ vì mặt mũi, cũng khẳng định sẽ cho các nàng một ít tiền làm cảm tạ chiếu cố chính mình cái này nhị tiểu thư. Đáng tiếc, cuối cùng, không như mong muốn, chính mình bị Giang Phủ đuổi ra ngoài, cũng thành cơ khổ tiểu nông nữ. Cái kia lúc sau, Giang La có thể thực rõ ràng cảm giác được Tống Liên thái độ biến hóa. Cho nên, đối nữ nhân kia, Giang La thực không cảm mạo. Hiện giờ nghe được nàng thế nhưng ném xuống chỉ có 16 tuổi tiểu nữ nhi lặng lẽ. Rời đi, Giang La cười nhạo một tiếng, quả nhiên là cái ích kỷ nữ nhân. Giang Khánh như còn thây cốt chưa lạnh, nàng liền nhìn không nổi nữa. Giang La cũng tin tưởng, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không đi đòi chết đòi sống. Nàng ngược lại sẽ nỗ lực đi tìm tiếp theo ra, hoặc là tiếp theo cái nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng nàng nam nhân. Giang La cười lạnh một tiếng, đây là ích kỷ người nhân tính, đây cũng là đại đa số nhân tính, mà giống Giang Trấn Hoành, Giang Vận Thành, Phương Sĩ Nhan những người này có thể đối người chung quanh thiện lương vương hữu nghị tay người, còn lại là thiếu chi lại thiếu. Chỉ là, cái kia trong nhà duy nhất bị Giang La xem trọng Giang Nguyệt Hồng, hiện giờ lại thành một cái đáng thương nhất người, 2 tháng trong vòng. Cửa nát nhà tan, tỷ tỷ chết thảm, mẫu thân rời đi, nàng từ một cái hạnh phúc tam tiểu thư, đột nhiên liền thành một cái bơ vơ không nơi nương tựa người. Ai? Nghĩ đến hiện giờ Giang Nguyệt Hồng, Giang La ngơ ngẩn. Nhìn thừa không được mấy đóa hoa biển hoa nơi, thật sâu thở dài. Ngày thứ 2, Giang La mang theo Tranh Nhi, 12, A10 cùng A Thất, 5 người vội vàng xe ngựa rời đi Giang Gia Thôn, bắt đầu rồi tuần tra cửa hàng chi lữ. Bọn họ cùng Phương Sĩ Nhan ước hảo ở cửa hàng gặp mặt, mà các nàng chạm thứ nhất đi, chính là ở vào Phúc Vân Trấn Đại Phúc trên đường Phương Ký Điểm Tâm Phố. Phúc Vân Trấn tổng cộng có 2 nhà Phương Ký Điểm Tâm cửa hàng, Đại Phúc Phố một cái, Tam Phúc Phố một cái. Đại Phúc Phố là dòng người nhiều nhất một cái phố, cũng là Phúc Vân Trấn lớn nhất một cái phố. Trên phố này cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, người đến người đi. Ngay cả Phúc Vân Trấn lớn nhất đại thị trường cũng là ở Đại Phúc Phố, mà Đại Phúc Phố mặt tiền cửa hiệu cũng là quý nhất, Nhị Phúc Phố cùng Tam Phúc Phố thứ chi. Nhị Phúc Phố chủ yếu chính là tử lầu khách sạn, quán trà tử, khách điếm này đó cửa hàng cùng chủ quán. Tam Phúc Phố chủ yếu chính là một ít hưu nhàn địa phương nhiều, hộ gia đình cũng nhiều lên. Mạc Lưu Vân Lưu Vân quán chính là ở Tam Phúc trên đường. Này phố cửa hàng tương đối càng tiện nghi một ít, mà trên phố này làm buôn bán, phần lớn là một ít chậm sinh hoạt yêu cầu đồ vật, tỉ như bánh bao cháo, mì phở cửa hàng, thanh lâu, tử quán tử, điểm tâm cửa hàng, tiệm bánh bao này đó, cơ bản đều là một ít bổn sinh ý thương gia. Mà lại sau này 4 phúc phố cùng 5 phúc phố trên cơ bản chính là cư dân nhiều, lại sau này chính là khu dân nghèo. Giang La các nàng là tại Hà Ngọ tới rồi nơi này, như cũ, các nàng đi trước chính là ở vào Nhị Phúc Phố Phương Ký Tửu Lầu. Bất quá, lúc này đây, Giang La là xuyên nữ trang tới, cho nên, kia trưởng quầy cũng không nhận thức Giang La. Giang La đạm đạm cười, nói, Phương thiếu chủ nhưng ở. Ở, thiếu chủ ở trên lầu, xin hỏi cô nương họ gì? Họ Giang. Giang La đạm đạm cười, đó chính là, thiếu chủ phân phó. Cô nương tới rồi có thể trực tiếp thượng lầu 2. Hảo, cảm ơn Phương trưởng quầy. Giang La nói xong, mang theo mọi người lên lầu. Á Thất đi trước hậu viện dừng ngựa xe đi. Trưởng quầy còn ở tò mò Giang La như thế nào sẽ biết chính mình họ Phương. Sau lại vừa thấy Giang La mặt sau Tranh Nhi, minh bạch, nga, cái kia cô nương nói cho a. Giang La vài người mới vừa thượng lầu 2, Phương Sĩ Nhan liền đi ra. Cười ha hả hỏi câu, tới, còn không có ăn cơm đi, cơm cho ngươi bị hảo, nghỉ ngơi một hồi trước tới ăn cơm đi. Giang La tức khắc liền cảm giác như vậy, cảm giác hảo ấm áp. A Nhan, nói thật, mỗi lần vừa đi Phương Ký Tửu Lầu, ta luôn có một loại về tới ra ấm áp cảm giác. Giang La yên lặng cười cười, cảm động nói. Phương Sĩ Nhan nghe xong sửng sốt, ngay sau đó tim đập nhanh vài chủ, trên mặt tươi cười càng sáng lạn một ít. Phải không? Phương Ký Tửu Lầu có thể cho ngươi như vậy cảm giác, ta thật sự rất vui mừng. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi một câu, chẳng lẽ không phải bởi vì ta ở chỗ này nguyên nhân sao? Nhưng hắn vẫn là không dám, sợ làm cho Giang La phản cảm. Càng là cùng Giang La ở chung lâu rồi, quen thuộc, hắn càng là có thể cảm giác được Giang La tính cách hiếu thắng chỗ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cô nương này sinh mệnh có thể không có nam nhân, nhưng tuyệt đối không thể không có nàng thích sự nghiệp. Này liền làm hắn cảm giác thực thất bại. Hắn trừ bỏ ở sự nghiệp thượng nỗ lực trợ giúp nàng, tới gần nàng, không biết nên dùng loại nào biện pháp, có thể được đến nàng phương tâm. Có đôi khi, hắn thậm chí suy nghĩ, cô nương này, nếu giống khác cô nương như vậy tục tằng một chút, nhìn thấy chính mình liền sẽ tưởng nhào lên tới, hoặc là nhìn thấy chính mình đưa một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, là có thể gả cho chính mình, thật là tốt biết bao. Chính là, hắn lại chính mình phủ định chính mình. Nếu Giang La là như vậy một cái cô nương, còn có thể hấp dẫn hắn sao? Hắn lúc trước thê tử, chính là thích thân phận của hắn địa vị, mới gả cho hắn. Tuy rằng hắn cũng thực thích hắn thê tử, nhưng rốt cuộc, ở cùng chung chí hướng phương diện, vẫn là kém một ít cảm giác. Cho nên, ở hiện giờ nàng qua đời nửa năm nhiều thời giờ lúc sau, hắn đã ở dần dần phai nhạt nàng. Có đôi khi, Phương Sĩ Nhan đều cảm thấy chính mình là một cái hư nam nhân. Sớm ba chiều bốn, thích một cái lại một cái. Chính là, lúc này đây, linh hồn của hắn, đều là Giang La thân ảnh, hắn thật sâu bị hắn hấp dẫn. Giang La nhất, tần nhất tiếu, mỗi tiếng nói cử động, đều thật sâu lạc ở hắn tâm hồn chỗ sâu trong. Chính là, này như lửa cháy cảm tình, hắn chỉ có thể gắt gao đè nặng, đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất, không dám có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ lấy vân đạm phong khinh tươi cười. Tới cùng Giang La nói chuyện với nhau mỗi một hồi giao dịch, mỗi một việc. Cơm nước xong, Phương Sĩ Nhan mang theo bọn họ đi ở vào Đại Phúc phố Phương Ký điểm tâm cửa hàng. Chỉ thấy cửa hàng sinh ý, còn tính không tồi, có 4-5 người đang chờ mua điểm tâm, cửa hàng bọn tiểu nhị đều bận rộn. Cửa quầy biên có một người đang ở cấp khách hàng xưng điểm tâm. Vài người vào cửa hàng, trưởng quầy đi lên cấp Phương Sĩ Nhan chào hỏi, Giang La vừa thấy. Đúng là Tranh Nhi sư phó. Sư phó. Tranh Nhi vui vẻ thấp thấp gọi một tiếng. Nàng sư phó cấp Phương Sĩ Nhan hành xong lễ sau, mới cười ha hả nhìn về phía Tranh Nhi. Các ngươi vừa tới a? Tranh Nhi gật đầu. Tới, A La, tiến vào bên trong xem đi. Phương Sĩ Nhan tiếp đón Giang La đi vào. Tranh Nhi sư phó thấp giọng hỏi Tranh Nhi, đây là các ngươi chủ tử. Tranh Nhi gật đầu, cười hì hì thấp giọng hỏi nói, thế nào, sư phó, chúng ta chủ tử xinh đẹp đi. Nàng sư phó cười tủm tỉm gật đầu, là thật xinh đẹp, hơn nữa ta nhìn các ngươi chủ tử có điểm quen mắt. Tranh Nhi cười tủm tỉm che miệng cười, gia chủ không nói, nàng là không dám trước nói đi ra ngoài. Giang La vào trong tiệm sau, nhìn chung quanh một vòng, trong lòng đại khái có số. Phương Ký điểm tâm cửa hàng, trưng bày bố trí rất là chung quy chung củ. Cùng sở hữu điểm tâm cửa hàng đều một cái dạng. Cửa hàng là làm điểm tâm, cửa phóng một cái đại quầy, mặt trên bãi mấy sọt điểm tâm, nhậm khách hàng chọn lựa. Không đặc sắc, không xông ra, lão khái niệm, này đó đều là Giang La lúc này cấp Phương Ký điểm tâm cửa hàng trong lòng đánh giá. Bất quá nàng là sẽ không nói thẳng cấp Phương Sĩ Nhan, mặc dù quan hệ như thế hữu hảo, như thế liêu. Tới, Giang La cũng biết nói cái gì có thể nói. Nói cái gì không thể nói. Phương Sĩ Nhan thấy nàng trầm ngâm, nhẹ giọng hỏi, A La, nói xem, ta thất bại địa phương ở đâu? Giang La nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, còn muốn hỏi ta. Ân, ta muốn nghe xem ngươi cách nói. Ngươi không biết, ngày ấy ở ngươi cửa hàng son phấn, ngươi cùng ngươi trưởng quầy kia một tịch đối thoại, làm ta chính là kích động đã lâu, ngươi đối làm buôn bán cái loại này độc nhất phân giải thích, làm ta hạ quyết tâm nhất định phải giao cho ngươi cái này bằng hữu. Phương Sĩ Nhan mềm nhẹ tiếng nói, xứng với hắn nhu nhu ánh mắt, Giang La trong lòng đột nhiên run lên một chút, bất quá Phương Sĩ Nhan lời nói bằng hữu hai chữ, đánh mất nàng kia đột nhiên một chút ý tưởng. Thật muốn nghe a, ta đây liền nói, bất quá ngươi cảm thấy đối, ngươi liền nghĩ nhiều tưởng, ngươi cảm thấy không đúng, liền vào tai này ra tai kia đi. Giang La ha hả cười, hai người ra cửa hàng, đứng ở bên đường, một bên nhìn cửa hàng, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ân, nói. Phương Sĩ Nhan gật đầu. Rất đơn giản, ngươi cũng không có dụng tâm mà thôi. Cùng ngươi nhận thức cũng có mấy tháng, mỗi một lần gặp ngươi, ta liền hiểu biết ngươi càng nhiều một ít. Lấy ta đối với ngươi cho tới bây giờ hiểu biết, các ngươi cái này điểm tâm cửa hàng, vừa mới bắt đầu khai thời điểm, liền cũng không trông cậy vào nó sẽ kiếm cỡ nào đại tiền. Cho nên, ở cửa hàng, ngươi cũng vô dụng đi vào nhiều ít tâm tư. Chính là nhà người khác là như thế nào làm, ngươi đi theo như thế nào làm là được. Giang La nói xong, quay đầu nhìn Phương Sĩ Nhan, nhẹ giọng hỏi, ta nói nhưng đối. Phương Sĩ Nhan cũng quay đầu tới, lẳng lặng nhìn Giang La, nghe xong Giang La nói, hắn thần sắc liền có chút ngơ ngẩn. Kỳ thật, Giang La như vậy vừa nói, hắn cũng nghĩ tới, lúc trước làm điểm tâm cửa hàng ước nguyện ban đầu chính là như vậy. Mà mấy năm gần đây, chính mình cũng không ở chỗ này dùng qua cái gì tâm. Giang La nói rất đúng, nhất châm kiến huyết nào. Thật lâu sau, Phương Sĩ Nhan hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. A La, ngươi không hổ là ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng người. Ngươi này đôi mắt, có độc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề nơi. Giang La vừa nghe, một cái lảo đảo, đầy đầu hắc tuyến. Cái gì kêu hắn liếc mắt một cái nhìn chúng người? Cái gì kêu có độc? Khụ khụ, đối là được. Giang La đành phải gật đầu. Hiện tại nghĩ đến, ta lúc trước phải làm điểm tâm cửa hàng khi, cha ta không tán thành cũng không phản đối kia thái độ, phỏng chừng hắn là nhìn ra ta vấn đề nơi, cho nên mới không tỏ thái độ. Mà ta, dùng 3 năm thời gian, chứng minh rồi ta trước kia là có bao nhiêu tự phụ, vì kia phân tự phụ, vì mở rộng phương ký bản đồ, một chân bước vào chính mình cũng không am hiểu ngành sản xuất, còn không có dụng tâm đi làm. Phương Sĩ Nhan trong thanh âm mang theo một tia gian nan cùng như gỡ xuống gánh nặng. Ân, cha ngươi là cái có đại trí tuệ người, vừa thấy chính là sinh ý trong sân lão bánh quẩy, à không, tay già đời, ngươi muốn nhiều cùng cha ngươi lấy kinh nghiệm. Giang La vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thầm thì nói, nàng nhất hâm mộ loại này có một cái trí giả lão cha, nhi tử muốn làm cái gì, tốt mạnh mẽ duy trì, không tốt, cấp cơ hội, làm chính hắn đi thực nghiệm. Kỳ thật, như vậy gia trưởng, là lớn nhất trí nếu ngu, vô luận khi nào, chỉ có chính mình sở soạn ra tới kinh nghiệm, đối một người tới nói, mới là trong cuộc đời nhất quý giá tài sản. Hai người ở bên ngoài hàn huyên sau khi, Giang La đi vào đơn giản nhớ một chút cửa hàng cách cục. Các bức tường kích cỡ, Giang La cũng đại khái nhớ một chút, nàng nghĩ buổi tối trở về muốn trước đem cửa hàng thiết kế tranh vẽ ra tới. Nếu muốn làm thành hiện đại thức cái loại này trà bánh phòng, liền phải toàn bộ sửa chữa. Cũng may, cái này cửa hàng diện tích đại khái có hơn 40 bình, địa phương đủ đại cũng đủ giả dạng làm một cái trà bánh phòng. Càng thêm làm Giang La vừa lòng, chính là này Giang cửa hàng mặt sau, là cái tiểu viện tử, vừa lúc có thể mở cửa sau cửa sổ. A Nhan, cái này tiểu viện tử cũng là chúng ta sao? Giang La hỏi. Đúng vậy, mặt sau mấy gian trong phòng, trừ bỏ một gian là chữ vật gian ngoại, mặt khác trong phòng, là cho cửa hàng bọn tiểu nhị ở. Thả những người này thêm đều là chung thân khế, khả năng bọn họ cảm thấy đi theo Phương Ký, cả đời ăn mặc không lo đi. Phương Sĩ Nhan nói tới đây, mím môi, nhìn thoáng qua cửa hàng bận rộn những người đó. Ha ha, A Nhan, như bây giờ xem ra, một gian cửa hàng 100 lượng, ngươi có phải hay không mệt quá lợi hại? Giang La xem hắn tâm tình trầm trọng, tính toán đầu đầu hắn. Nào có cái gì mệt không mệt, ta dù sao cũng phải vì chính mình tự phụ trả giá điểm đại giới. Yên tâm đi, cái này mặt trên mệt, ta tổng muốn ở khác mặt trên kiếm trở về. Phương Sĩ Nhan phiết Giang La liếc mắt một cái. Hảo đi, ta đây liền cho ngươi một cái ưu đãi, ngươi cửa hàng những người này, có muốn tiếp tục lưu lại cùng ta? Ta thu lưu, nếu có còn tưởng tiếp tục đi theo ngươi lưu tại Phương Ký, ngươi liền an bài hồi Phương Ký khác sinh ý, tốt không? Giang La cười tủm tỉm nhìn Phương Sĩ Nhan. Hảo, ta đây liền thế bọn họ cảm ơn ngươi, cho bọn hắn một cái tự do lựa chọn cơ hội. Ha ha, kỳ thật ta là thực luyến tiếc. Giang La cười cười, rốt cuộc những người này nếu là đi rồi, chính mình còn phải một lần nữa bồi dưỡng người, sẽ tương đối phiền toái một ít. Ha ha ha, ngươi nha. Phương Sĩ Nhan cười ha ha vài tiếng. Đi thôi, A La, mang ngươi đi Tam Phúc trên đường cái kia cửa hàng đi xem một chút, cái kia cũng thực không tồi, trừ bỏ sinh ý thảm đạm chút bên ngoài. Hảo đi. Giang La gật đầu, có thể hảo đến nào đi, nàng đã không ôm quá lớn hy vọng. Quả nhiên, đang xem qua cái kia cửa hàng về sau, Giang La chỉ có một cảm giác, không gì khác nhau, duy nhất khác nhau đại, chính là cái kia cửa hàng lớn hơn nữa, là hai gian dựa gần, thả đều là Phương Ký mua. Giang La tán dương nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, tiểu tử này tại đây phương diện, nhưng thật ra không keo kiệt, rất hiểu được đầu tư. Bởi vì bên này cửa hàng tiện nghi, hắn lập tức liền mua hai gian, làm như vậy khởi sinh ý tới, cũng phương tiện, hảo chiếu ứng. Buổi tối cơm nước xong sau, Phương Sĩ Nhan trưng cầu Giang La ý kiến, A La, nếu không cùng ta hồi Phương phủ chủ đi, bên này tòa nhà cũng không, ta cha mẹ đều ở Hồ Châu bên kia, trong nhà phòng ở có rất nhiều, các ngươi đi ở cũng thư thái chút, ngày mai chúng ta đi làm cửa hàng sang tên thủ tục, ngày sau lại khởi hành đi mặt khác mấy cái địa phương. Giang La nghĩ nghĩ, có thể hay không cho các ngươi thêm phiền toái? Sẽ không, có phiền toái nói, ta liền sẽ không hỏi ngươi. Kia hành, ngươi liền đi. Nhà ngươi trong nhà đi. Giang La gật đầu. Kỳ thật, nàng chính là muốn nhìn một chút nhà có tiền ở trấn trên tòa nhà, sẽ là bộ dáng gì. Nguyên bản Giang La cho rằng nhà có tiền biệt viện tòa nhà, đều sẽ là cái loại này giường cột chạm trổ, hành lang gấp khúc vòng phủ, núi giả hồ nước, tiểu kiều nước chảy bộ dáng. Chính là, chờ tới rồi Phương ra tại đây Phúc Vân Trấn mua trong nhà, Giang La tưởng tượng tiêu tan ảo ảnh. Sân là rất đại, chính là phòng ở cùng nhà mình không gì khác nhau, từ bên ngoài xem, chính là phòng ở nhiều một ít, phân trước sau viện, thả tứ phía đều cái đầy. Trong viện nhưng thật ra có mấy viên hoa quế thụ, cấp toàn bộ ngăn nắp trong viện tăng thêm mấy mạt sinh khí. Nhất hấp dẫn Giang La, chính là trong viện đại môn phụ cận buộc kia hai điều đại cẩu. Giang La liếc mắt một cái xem ra, đây là hai chỉ tàng ngao. Lúc này vừa thấy trong viện tới người xa lạ, này hai chỉ tàng ngao bực bội tại chỗ không ngừng phệ, khá vậy không dám làm ra hướng như vậy đánh tới động tác. Á Thất cùng 12A13 cá nhân nhanh chóng bảo hộ ở Giang La cùng Tranh Nhi chung quanh, sợ này hai chỉ đại cẩu phát lại đây. Giang La lại là có hứng thú nhìn nhiều hai chỉ tàng ngao vài lần, hảo gia hỏa, vừa thấy chính là thuần chủng. Giang La trong nội tâm tán thưởng một tiếng, này ngao là ngươi dưỡng. Giang La trong hai mắt đều là ý cười quay đầu hỏi Phương Sĩ Nhan. Không, ta nương. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ nói, ta cũng không thích này hai tên gia hỏa, ta theo chân bọn họ không đối bàn. Không nghĩ tới A La thế nhưng còn nhận thức đây là ngao. Ha ha a, cho nên ngươi mỗi lần tới trấn trên, đều là ở tại tửu lầu bên kia sao? Giang La đột nhiên cảm thấy lúc này Phương Sĩ Nhan hảo đáng yêu. Phương Sĩ Nhan sờ sờ cái mũi, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia hai chỉ chính như hổ rình mồi tàng ngao, ánh mắt lạnh lánh, quay đầu lại đối thượng Giang La, lại là một bộ như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Đi thôi, A La, viện này tuy rằng bề ngoài cương ngạnh một ít, bất quá bên trong ở muốn so ở tửu lầu bên kia thoải mái. Hảo, Giang La gật gật đầu, đi theo hắn hướng về trong viện biên đi đến. Lúc này, có người đón đi lên, cấp Phương Sĩ Nhan hành lễ. Thiếu chủ, các ngươi ăn qua cơm chiều sao? Yêu cầu chuẩn bị sao? Không cần, Tam Thúc, ăn qua, cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị một phòng, lại mỗi cái phòng đưa một ít rửa mặt đồ dùng cùng trái cây, trà bánh. Phương Sĩ Nhan phân phó nói, là, thiếu chủ. Người này đối Giang La vài người chắp tay, thỉnh vài vị khách nhân theo thiếu chủ ở phía trước thính chờ một lát một lát. Hảo, cảm ơn Tam Thúc. Giang La cũng chắp tay đáp lễ lại. Người này cười ha hả nhìn Giang La liếc mắt một cái sau, gật gật đầu, mới đi chuẩn bị đi. Phương Sĩ Nhan trực tiếp mang theo bọn họ đi để nhất bài trong phòng trung gian một gian trong phòng. Chờ tiến vào phòng ở sau, Giang La lúc này mới cảm giác được nhà có tiền cùng nhà nghèo khác nhau. chỉ thấy trong phòng trên mặt đất phô thật dày thảm, làm Giang La vài người đứng ở mặt trên, có một loại không dám lại đi tới cảm giác. Mà phòng trong trang trí, phòng trừng kinh thành những cái đó đại quan trong nhà, cũng chính là cái dạng này đi. Tam Yến đỏ một thuần một tiếp khách ghế bái ở ba phương hướng, sở di nói tam bộ, chính diện một bộ, hai sườn các một bộ, đều là một chương bàn bát tiên, hai bên hai thanh ghế dựa, cái bàn cùng ghế dựa bên cạnh đều là điêu khắc phức tạp hoa văn, thậm chí ghế dựa hai bên trên tay vịt, còn nạm một tầng hơi mỏng ấm ngọc, khiến cho này bộ gia cụ càng là xa hoa vài phần. Mà ở chủ vị bên kia, ở kia bàn bát tiên lúc sau trên tường, treo một chương cuồng thảo tranh chữ phiếu rất là chú ý, phối hợp phòng trong gỗ đỏ gia cụ nhan sắc, nhìn qua giống như là cố ý phiếu thành cái kia nhan sắc dường như, rất đẹp. Mà ở đồ vật hai bên trên tường, còn lại là treo vài phó họa tác, xem lạc khoản, đều là một người sở họa. Giang La cẩn thận nhìn một chút, vẫn là không có thể nhận ra tới cái kia lạc khoản đại ấn tên gọi là gì. Ở đông bắc cùng tây bắc góc, còn lại là phóng hai cái giàn trồng hoa, mặt trên phóng là hai cái tạo hình thật xinh đẹp bình hoa, lúc này bình hoa cắm là trong viện hoa quế trên cây hoa quế. Bởi vậy, trong phòng hương vị rất dễ nghe, một cổ hoa quế mùi hương, cấp cái này nhà ở gia tăng rồi vài phần ấm áp cùng ý thơ. Xem xong này đó, Giang La ở trong lòng cấp Phương Sĩ Nhang nương hạ một cái định luật, Phương phu nhân tuyệt đối là một cái hiểu sinh hoạt ái sinh hoạt người. Trong phòng bố trí A La còn thích sao? Đơn giản chút, này đó đều là ta nương bố trí. Phương Sĩ Nhan cười cười. Quả nhiên, Giang La cười cười. Nhà ta ngươi là gặp qua, cho nên ta liền không khen, bởi vì đây là ta đã thấy bố trí nhất có khí chất phòng tiếp khách. Ha ha ha, A La khen người đều là như vậy độc đáo, ta nương nghe được, nhất định sẽ thích. Phương Sĩ Nhan ha ha cười, ý bảo Giang La vài người ngồi xuống. Á Thất mấy cái có chút câu nệ, đối Giang La nói, chủ tử, các ngươi ở phòng trong liêu đi, chúng ta ở ngoài cửa chờ. Giang La nhìn A 10 cùng 12 liếc mắt một cái, thấy hai người cũng là có chút câu nệ, hiểu rõ cười cười. Hành, các ngươi chờ tam thúc an bài hảo phòng sau, trước đi theo đi nghỉ ngơi đi. Là, chủ tử. Ba người đối Giang La cúi người hành lễ sau, lại đối Phương Sĩ Nhan chắp tay thi lễ. Sau đó lui đi ra ngoài. Giang La ngồi xuống sau, Tranh Nhi quy củ đứng ở nàng phía sau. Giang La vẫy vẫy tay, Tranh Nhi, ngươi cũng tới ngồi đi. Tranh Nhi lắc lắc đầu, gia chủ, này không hợp quy củ. Giang La mặc mặc, ngồi đi, Tranh Nhi, ngươi chủ tử cho ngươi ban tòa, ngồi xuống có thể. Nơi này không có người ngoài, không cần như vậy chú ý. Phương Sĩ Nhan cũng ra tiếng nói. Giang La cùng Tranh Nhi nghe xong, đều mặc một chút, ở như vậy một hoàn cảnh. Tưởng không chú ý, ngươi thị giác thần kinh đều sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở ngươi, nên chú ý một ít. Này liền như là chúng ta nhân loại một cái thói quen tính tật xấu, đương ngươi tới rồi một chỗ đều là rác rưởi bãi rác khi, ngươi sẽ không tự chủ được phi một ngụm nước bọt, cấp bãi rác gia tăng điểm rác rưởi. Mà đương ngươi thân ở 5 sao cấp khách sạn kia du quang chứng giám đại sảnh khi, ngươi sẽ không tự giác chú ý một chút chính mình kiểu tóc có phải hay không chỉnh tề, quần áo có phải hay không sạch sẽ, giày thượng có phải hay không có bùn. Đây là nhân loại sở dĩ sinh tồn xuống dưới tự nhiên phản ứng. Tranh Nhi nghe xong Phương Sĩ Nhan nói, lúc này mới thẳng thắn thượng thân, ngồi nửa cái ghế, lặng lặng nghe Giang La cùng Phương Sĩ Nhan tiếp tục nói chuyện phiếm. Tranh Nhi từ nội tâm bội phục đã chết Giang La, mặc kệ nàng gặp được cái dạng gì trạng huống, đều có thể thần sắc thong dong, ứng đối tự nhiên. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan mới vừa ngồi định rồi, nói hai câu lời nói, liền thấy có hai cái nha đầu nhanh nhẹn đi đến, cấp ba người cung cung kính kính thượng nước trà, lại thả một mâm trái cây, lúc này mới đi xuống. Từ đầu đến cuối, hai người vẫn luôn mắt nhìn thẳng, cũng không nói nhiều, quy củ thực. Giang La âm thầm khen ngợi một chút, không tồi, rất có quy củ, nhà giàu nhân gia nha đầu chính là quy củ, hiểu lễ. Bất quá, Giang La cảm thấy có khách khi có thể như vậy, vô khách nhân khi, nàng vẫn là thích nhà mình đám kia người ở chung hình thức. Đúng rồi, A Nhan, buổi tối cho ta chuẩn bị chút giấy cùng bút, ta trở về phòng sau, muốn kế hoạch một chút cửa hàng sự tình. Hảo, một hồi cho ngươi đưa đi. Phương Sĩ Nhan gật đầu. Chờ Giang La trở lại phòng sau, mới cảm nhận được Phương Sĩ Nhan nói đến nơi này chủ sẽ so tiểu lầu thoải mái một ít nói, kỳ thật là khiêm tốn, này nơi nào là một ít, quả thực chính là rất nhiều a. Liền thấy cho nàng chuẩn bị này gian trong phòng, đồng dạng. Trên mặt đất lại thảm, Giang La tiến vào sau, liền ở cửa cởi giày, chậm rãi đóng cửa lại sau, liền vội vàng ngồi xổm xuống thân đi sờ sờ thảm, hảo mềm, hảo miên, thật thoải mái. Giang La oa ô một tiếng, liền nằm ở thảm thượng lăn một cái, ha ha, không nghĩ tới này Phương gia người thật sẽ thoải mái a, này yêu thích, quả thực cùng chính mình kiếp trước giống nhau như đúc a. Nàng kiếp trước biệt thự, phòng khách sofa cùng trên ban công, đều phô thật dày thảm, ngẫu nhiên, nàng ở bên ngoài công tác cảm giác được mỏi mệt khi, liền sẽ nằm trên vỉa hè, đánh cái lăn, cái kia cảm giác, quả thực là đáng chết sảng khoái. Mà ở giữa cửa sổ vị trí, còn lại là một cái phô thật dày miên cái đệm mềm sụp thượng cũng không phóng bàn nhỏ, mà là phóng một cái đại đại cái đệm, bộ dáng có điểm như là ôm gối. Giang La tâm vừa động, một lăn long lóc lên, lại bổ nhào vào mềm sụp thượng, ôm đệm mềm tử tử a mềm sụp thượng lăn vài cái, hoa ô, vẫn là thật thoải mái. Hảo sảng khoái, nếu không đêm nay liền tại đây mềm sụp thượng ngủ. Giang La nằm ở mềm sụp thượng suy tư, không được, đi trước thử xem trên giường mềm không mềm, lại quyết định. Đương Giang La nhào vào trên giường khi, mới cảm giác chăn cũng là nhẹ nhàng mềm mại hảo mềm mại. Đệm giường cũng là mềm mại kéo dài. À không, đêm nay vẫn là muốn ngủ giường. À, như vậy sinh hoạt mới kêu sinh hoạt a. Giang La tán thưởng một tiếng. Quyết định, chờ thôn trang chuẩn bị cho tốt, chính mình. Kia phòng ngủ, liền phải chiếu Phương gia này thoải mái độ tới. Đột nhiên, có người gõ cửa. Tiểu thư, nô tỳ Xuân Hy, tới cấp ngài đưa nước ấm. Lúc này, cửa truyền đến thanh âm. Tiến vào. Giang La lên tiếng, môn bị đẩy ra, liền thấy vừa rồi ở phía trước thính đưa quá nước trà cái kia cô nương dẫn theo một thùng nước ấm đi đến, phóng tới này gian nhà ở bình phong lúc sau cách gian sau lại ra tới, tiểu thư muốn phao tắm sao? Giang La lắc lắc đầu, không cần, ta lau một chút liền hảo, cảm ơn ngươi, dư lại ta chính mình tới liền hảo. Là, nô tỳ Xuân Hy, là phụ trách này gian nhà ở khách nhân. Ngài nếu có chuyện gì, ở trong sân kêu nô tỳ tên, nô tỳ có thể nghe đến. Xuân Hy nói xong, chậm rãi lui đi ra ngoài. A, này nhà giàu nhân gia, quy củ chính là nhiều. Giang La lại lần nữa thở dài một tiếng, đi vào bình phong mặt sau cách gian, liền phát hiện nơi này còn có một con đại thau tắm, mặt khác cũng có hai cái bồn, nhìn qua thực sạch sẽ. Nhưng, là Giang La lại cường độ thấp thói ở sạch. Không thích dùng người khác thao tắm, cho nên nàng vẫn là quyết định lau một chút liền hảo. Cởi ngoại váy, Giang La rửa mặt lên. Chờ nàng rửa mặt xong, chỉ ăn mặc trung ý, trong tay cầm ngoại váy từ bên trong ra tới sau, liền nhìn đến Phương Sĩ Nhan đang ngồi ở trên mặt đất bàn bát tiên bên trên ghế đang nhìn cái gì thư. Giang La ngây ra một lúc, bất quá cũng không để ý, nàng còn ăn mặc trung ý đâu, toại ra tiếng hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không mệt sao? Còn hảo, ta cho ngươi đưa tới giấy bút cùng mấy quyển thư, cùng ngươi tiêu khiển. Nói chuyện trung gian, hắn ngẩng đầu lên tới, liền nhìn đến Giang La tóc ướt rầm rề, chỉ ăn mặc hơi mỏng trung ý, đang đứng ở chính mình trước mặt. Phương Sĩ Nhan mặt soát một chút liền đỏ, tiếp theo, liền thấy hắn che lại cái mũi chạy. Giang La, có ý tứ gì? Hắn làm sao vậy? Giang La buồn bực, cũng không đi quản hắn, đi qua đi. Ngồi ở hắn vừa rồi ngồi quá địa phương, xem nổi lên kia quyển sách tới. Chờ Phương Sĩ Nhan xử lý xong chính mình kia chén chúc mà ra máu mũi, lại lần nữa trở về Giang La bên này khi, phát hiện Giang La đang ngồi ở hắn vừa rồi vị trí thượng, không khỏi cảm giác cái mũi lại là nóng lên, chạy nhanh lại lần nữa xoay người rời đi. Giang La nghe được tiếng bước chân xoay người, liền thấy được Phương Sĩ Nhan lại vội vàng rời đi thân ảnh. Người này cái gì tật xấu? Giang La vô ngữ, cũng không hề quản hắn, dứt khoát mở ra giấy, hồi ức cửa hàng cách cục, bắt đầu họa thiết kế đồ. Lúc này, A Thất trong phòng, liền thấy A Thất cũng chính ghé vào trên bàn, cầm một chương tiểu giấy cùng kia chỉ hắc một côn, đang ở hòa hòa. Thời điểm không lớn, liền thấy trên giấy xuất hiện một cái dáng người mạn diệu nữ tử, đang xem phương xa, mà nàng bên người, còn lại là quay chung quanh một cái nam tử, vẻ mặt thâm tình nhìn nữ tử. Á Thất cảm thấy chủ tử có điểm huyền, gia chủ bên người xuất hiện ái mộ nàng nam nhân. Hôm nay buổi chiều, hắn có thể minh xác cảm giác được cái kia Phương thiếu chủ nhìn chăm chú vào nhà mình gia chủ khi ánh mắt tuyệt đối không đơn thuần. Này không, hiện giờ người đều bị mang về Phương trong phủ tới. Đến cấp chủ tử thông cái khí, Á Thất một bên họa, một bên ở trong lòng nghĩ, chủ tử nha, ngươi lại không trở lại, ngươi cô nương ta sợ thủ không được a. Hòa hảo hai người về sau, Á Thất lại viết một hàng chữ nhỏ, qua mấy ngày đi kinh thành. Mà trong kinh thành Đông Phương Dập, lúc này còn lại là đang xem Á Thất gửi tới hai mảnh tiểu giấy. Này hai mảnh giấy, hắn mỗi ngày đêm khuya tĩnh lặng khi, liền sẽ lấy ra tới nhìn một cái. Trước 5-6 ngày khi, hắn thu được đệ nhị trương tiểu giấy, chỉ thấy mặt trên họa một mảnh hoa hải, một cái cô nương ngồi ở trong biển hoa nhìn bầu trời ánh trăng phát ngốc. Đoán quá một lần Á Thất quỷ vẽ bùa là có ý tứ gì sau, sau lại cái này liền rất hảo đoán. Đông Phương Dập thở dài, hắn cô nương, là ngồi ở trong biển hoa tưởng ta sao?